Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1684, 4 tháng, lần đầu tiên Ngô Tĩnh đi tới kim tự tháp lúc, thông qua một ít tầng bên trong sinh dục khu bích họa là có thể chắc chắn dục mẫu, sát. Nicolas tất nhiên đang chạy thả trước, ở trong rừng rậm đen khẳng định lưu lại ứng đối khẩn cấp có chuyện xảy ra liên quan bí bảo, làm gia kia ép ý thức được đánh không lại Ngô Tĩnh định chạy trốn, thực tế hẳn là đi lấy bí bảo lấy tăng lên sức chiến đấu, ha ha, cái gì bí bảo? Có bản lãnh giết ta ngược lại ta đã tận chức tận trách, sát đại nhân sẽ không trách ta, không nói sao, Ngô Tĩnh Hàn ở trước mặt gia kia ép, bàn tay phải dài ra một cái vặn vẹo màu vàng đâm tủa, làm là thứ nhất phối ngẫu gia kia ép, tự nhiên rõ ràng biết được, Hoàng Y Chi Vương Hasta, thủ đoạn Ngô Tĩnh hoàn toàn có thể lợi dụng màu vàng chạm tay ăn cắp kỳ trong đầu hết thảy trí nhớ, các ngươi không thể như vậy. Bí bảo là sát đại nhân trở lại Hắc Sâm Lâm duy nhất dựa vào, các ngươi không thể lấy đi nó. Ngô Tĩnh lười nói nhảm, một cái thôn não bí thuật, lấy được toàn bộ trí nhớ. Về phần gia kia ép vô dụng nhục thân lập tức bị Abu nhanh chóng cắn nuốt hết, bằng vào trong cơ thể cùng dục mẫu có liên quan thể chất, Abu lập tức thay thế trở thành Hắc Sâm Lâm, tạm thời người quản lý, có quan hệ với sinh sản hỗn độn có thể lực lớn tăng lại có thể đối với nơi này toàn bộ tà ma ra lệnh, từ. Abu ngươi kỳ ngộ tới, Ngô Tĩnh đang học lấy trí nhớ trong quá trình, hai mắt tỏa sáng. Dục mẫu lưu lại, bí bảo, cũng không tại kim tự tháp bên trong, mà là chôn giấu với Hắc Sâm Lâm, bên trong một viên đặc thù dưới cây lớn viên này cây cối lại là lấy dục mẫu bộ phận bản thể chế tạo thành, đào lên thổ nhưỡng, ở ngọn tầng dưới chót nhất phát hiện liên tiếp một khối tương tự với cung nữ quan, chỉ là bại lộ ở trong không khí, sẽ cảm ứng sinh mạng thể thụ thai, đây là, Abu là thuộc về tà thần, Gung Chi Vương Mót Đi Kim, trực hệ người thừa kế. Cùng dục mẫu quan hệ giới hạn với tinh thông chút ít sinh dục bí thuật trước mặt chôn ở dưới tàn cây chính là dục mẫu trọng yếu khí quan. Đúng như Gia Kỳ ép nói, nếu như lưu đầy dục mẫu muốn trở về quê hương, đem sẽ thông qua tự mình sinh dục thủ đoạn, từ nơi này một khí quan bên trong giáng thế, đơn giản mà nói chính là mình sinh ra bản thân. Sau đó, cực kỳ máu me một màn phát sinh, Abu không chút do dự mổ xẻ, hiện trường tiến hành khí quan thay nhau giải phẫu, thay dục mẫu khí quan, trong nháy mắt. Toàn bộ trong rừng rậm đen tà ma hết thảy phát ra một loại quái dị tiếng kêu, lấy thân thể con người xây dựng hắc thủ bắt đầu điên cuồng chập chờn, phù hợp. Tất cả mọi người tản ra, Ngô Tĩnh có thể cảm nhận được một cổ nguyên thủy nhất cáo kỉnh chi lực từ Abu trong cơ thể buông thả ra tới, bạo tẩu, hơn nữa cùng trong ngày thường bạo tẩu hoàn toàn bị bất đồng gung đế vương bộ phận hoàn toàn biểu hiện ra, khả ái Lori đồng phục bị đè ép phình vỡ, không ngừng trở nên lớn thân thể. Thậm chí vượt qua Hắc Sâm Lâm trong kim tự tháp, che khuất bầu trời, có thân thể mỗi cái vị trí trưởng có mấy chục con vai u thịt bắp cánh tay, đầu lâu có chút hướng ra phía ngoài vượt trội, tràn đầy răng nhọn miệng bên trong, nước miếng không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi, bán trong suốt khoang bụng bên trong, có thể thấy rõ ràng đang ở mang bầu mới tinh sinh mạng thể dục mẫu khí quan. Abu là dự định thông qua trọng sinh phương thức tới hoàn toàn hấp thu hắc ám dục mẫu lực lượng sao? Phong hiểm rất lớn. Nếu như trong quá trình này, dục mẫu khí quan phát sinh khá mạnh bài xích tình huống, coi như sinh dục thành công, Abu cùng linh hồn khả năng cũng sẽ trở nên hình quái dị. Đương nhiên, vô luận biết bao hình quái dị, chỉ cần là thư tính thân thể, vị kia số một phối ngẫu gia kia ép cũng có thể hạ thuận lợi. Thụ giới hàng lâm, chân phủ kỳ thi triển thụ giới hàng lâm, kèm theo thanh quang lóng lánh, xông thẳng tới chân trời cao lớn cây cối lập tức đem Abu vây khốn. Đông đồng, ngươi trước mang những người khác đi. Cựu hoàng thành Abu thuộc về thời kỳ mấu chốt, phải để cho nàng có thể y theo dựa vào chính mình chế trụ nội tâm cáo kỉnh, hoàn toàn khống chế ngang hàng ngự dục mẫu khí quan. Các ngươi lưu lại không có ý nghĩa, một mình ta ở lại chỗ này trông nom nàng liền có thể, được, diện cụ thập tam nhân đều thuộc về cực kỳ trọng yếu sức chiến đấu, thiếu một thứ cũng không được, Ngô Tĩnh một mình ở lại trong rừng rậm đen hy vọng Abu có thể trong một tháng này hoàn toàn đột phá, đại chiến ở tiệp. Tự diện cụ hiệu trưởng trong miệng 4 tháng ước định, sắp đến, trong 4 tháng này thật sự chuyện phát sinh cũng không ít, do thân đồ Trọng Sơn dẫn đội, Long Viện Trường là đội phó, Nguyễn Lão Sư coi như thành viên đặc biệt tiểu đội. Ở một nơi băng lãnh cực kỳ chất lỏng trong tinh cầu, tìm tới trầm thủy với tinh cầu sâu bên trong cao su, đánh lui cũng tương tự tìm cao su ngoại tinh tiểu đội bất quá, không giống với Hắc Diệu Tinh Thâm không giam ngục đánh một trận. Lần chiến đấu này, đối phương ở bắt được thân đồ Trọng Sơn sức chiến đấu chỉ số sau, nhanh chóng rút lui, căn bản không có lưu lại ý tứ. Sau đó do Nguyễn Lão Sư lấy đặc thù ngôn ngữ từ từ đánh thức Cao Su, chuyển cáo kỳ trên địa cầu tình huống cùng toàn thể thế cục. Vị này thâm hải tà thần trước mắt đã bị chuyển dời về đến Thái Bình Dương sâu bên trong, không ít thâm lặng người cùng tín đồ cũng vây quanh Cao Su chỗ khu vực, tiến hành thủ hộ cùng tế bái. Cao Su bản tôn biểu thị sẽ không tiến vào Đế Hoa Đại học, mà do Lovercap coi như kỳ đại ngôn nhân. Ngoài ra, còn có chút hứa ngày của kẻ chi phối không có tìm được. Cũng có một bộ phận tà thần đã sớm tại những khắc sinh mệnh tinh cầu thượng thâm căn cố đế, thành lập ra độc chúc với tự thân tín đồ tinh cầu, thậm chí đối với trước tới nói rõ tình huống nhân viên ôm cực lớn địch ý. Nói cách khác, trước mắt hồi tới địa cầu tà thần chỉ có Hasta cùng Cao Su hai vị, các đại xuất chinh lính tiên phong trung, chiến thắng 3 lần, chiến bình 5 lần, chiến thua gần chỉ 1 lần. Như vậy ưu dị chiến quả phấn chấn đến toàn cầu dị năng giả, kiên định chiến thắng lòng tin. Ngoài ra, ở Đế Hoa Đại học bên trong cũng phát sinh không ít đại sự, trọng yếu nhất một chuyện, đương kim viện trưởng thối vị, đồng thời có hai vị viện trưởng cơ hồ trong cùng một lúc tuyên bố thối vị. Một trong số đó chính là đèn cạn dầu y học viện Cừu Nhạn lão tiên sinh, vốn là Cừu Nhạn sớm nên về hưu, nhưng bởi vì Tất Đông Sơn đến tiếp tục công việc 4 năm, đem toàn bộ tâm huyết trút xuống ở người học sinh này trên người, thậm chí Cừu Nhạn ở thối vị lúc, Tất Đông Sơn cũng coi như viện trưởng người dự bị. Đáng tiếc Tất Đông Sơn thể nhược nhiều bệnh, hoàn toàn không thích hợp ở nơi này trước mắt tiếp quản toàn bộ y học viện. Vì vậy, viện trưởng vị giao cho Bệnh viện Đông Y Đại sư, nguyên y phó viện trưởng học viện phó gia y học tài nghệ, đặc biệt là ở trung y lĩnh vực, toàn cầu không người có thể cùng kỳ như nhau. Hai chính là nghệ thuật học viện Thiên Di viện trưởng, thế giới tinh thần lực chỉ số xếp hạng thứ 3 nàng, bởi vì đại thần quan đến bội cảm áp lực, hơn nữa theo Thiên Di, bên trong viện có một vị thích hợp hơn người nàng viên ngồi lên viện trưởng vị trí, có thể ở nơi này đặc thù thời kỳ trong thống ngự nghệ thuật học viện, phát huy ra tối đại chiến đấu lực, mới nhậm chức là Nguyên Đế Hoa Đại học thứ 3 tịch, Tỉnh Mộng Lục Miên, lấy nghệ thuật học viện phó giáo sư thân phận, trực tiếp ngồi lên viện trưởng vị trí. Gánh nhâm viện trưởng cũng không phải là Thiên Di nói đoán, Lục Miên có thể ngồi lên vị trí này, đồng thời còn lấy được Trung ương Quốc hội cùng diện cụ đồng ý. Lúc đó, Lục Miên trở thành Đế Hoa Đại học sử thượng trẻ tuổi nhất viện trưởng. Chương 1685, Hóa học viện, Đế Hoa Đại học bên trong, trừ ra hai vị viện trưởng đổi vị trí chi ngoại, mỗi cái học viện cũng nhiều ra một ít mới nhậm chức giáo thụ. Vì sao nói tới chuyện này? Chúa nếu là bởi vì những thầy này thân phận tương đối đặc thù, Văn học viện trên danh nghĩa giáo thụ kiếm thần Lăng Thiên, Hóa học viện giáo thụ bí pháp Lăng Vuna, Y học viện giáo thụ thần y Tất Đông Sơn, Học viện sinh mệnh khoa giáo thụ Bá Trùng, Đồng Cốc, Cơ giới học viện phó giáo sư Quang Điện, Ray Len, tiền nhậm thập kiệt tự hồ đang âm thầm bị diện cụ triệu hoáng, vừa vặn ở 4 tháng sau trở về trường, nếu có thể ngồi lên giáo thụ chỗ ngồi, nói rõ đám này tốt nghiệp mỗi năm người tuổi trẻ toàn bộ đều đã hoàn thành thật phủ mở ra, không hổ là bị bầu thành mấy trăm năm Đế Hoa Đại học trong mạnh nhất một lần, tối làm người ta kinh ngạc tình huống, còn tưởng là chút Đồng Cốc trở về, người đàn ông này cũng là ở thời khắc mấu chốt đứng ra, về phần đương thời thập kiệt tình huống trước mắt còn không phải rất rõ. Ngày mai liền đem đến 4 tháng thời hạn, không biết lại có bao nhiêu người có thể ăn được diện cụ mời bữa cơm này. Ngoài ra, còn có một việc diện cụ hiệu trưởng cũng không hướng ra phía ngoài báo cáo, chiến trường chính vụ Nam Tinh Vực, lấy Phương Thiên Hà viện trưởng cầm đầu, Liên Hiệp Đại Anh Quốc thế lực bí mật xây dựng ra một nhánh cường đại tiểu đội, cộng thêm đặc thù ngoại xính tiểu đội thành viên Ninh Diễn Trị đã thuận lợi lẻn vào A tổng chủ thể thật sự dung hợp hỗn độn tinh cầu, ngăn cản vương thần cướp lấy thần cách. Bởi vì Ninh Diễn Trị ở trong đội duyên cớ, vốn là hung hiểm hỗn độn tinh cầu lữ trình trở nên quá mức đơn giản, phàm là Ninh Diễn Trị đến mức cũng có thể lấy tay phải chế tạo ra rộng rãi cấm ma khu vực, phong bế nên bên trong khu vực hết thảy dị năng, thậm chí ngay cả cùng hỗn độn cũng sẽ bị đuổi tản ra. Năng lực như vậy lấy được Phương Thiên Hà viện trưởng thừa nhận, tiểu đội nhiệm vụ tiến triển thuận lợi lại cao hiệu, lấy được hỗn độn tinh cầu các hạng số liệu cùng bản đồ tình báo, đồng thời cũng đại khái bắt được vương thần tiểu đội vị trí chỗ ở, Cựu Hoàng Thành thành chủ phủ, Lữ thành chủ đối với Ngô Tĩnh cho độ cao đánh giá, các ngươi lần đầu tiên tới cựu thế giới hãy thu lấy được rất phong phú a, nơi này thiên địa linh khí khô kiệt, một loại sinh vật ở cựu thế giới bên trong rất khó chiếm được lớn lên nếu như ngay từ đầu không có thu hoạch, lâu ở lại đối với các ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt, mỗi người thật phủ đô không giống nhau, ngươi là ta đã thấy đặc biệt nhất một vị, dựa theo ta nói, cẩn thận chiếu cố nó, lấy hỗn độn cùng sinh mệnh làm chủ tới phát triển ngươi thật phủ. Từ từ trưởng khống tiểu thế giới lực lượng, cảm ơn Lữ lão tiền bối chỉ điểm. Hao phí mất một tháng cuối cùng, Ngu Tĩnh đám người lần nữa ở Cựu Hoàng Thành bên trong hội họp. Đi thôi, chuẩn bị trở về trường học. Abu, ngươi thật dự định làm sao như vậy? Abu đã hoàn toàn hấp thu hết dục mẫu khí quan, bề ngoài khắp mọi mặt hay lại là như thế, hơn nữa đã có thể tự bản thân áp chế trong cơ thể cáu kỉnh tâm tình, nhưng không thể đạt tới chân phủ kỳ. Abu quyết định thông qua dục mẫu khí quan, đi theo Đế Hoa Đại học tiểu đội trước đi tìm Lưu Đầy, sát Nicolas, thẳng với bản thân hoàn toàn đột phá làm dừng. Ừ, Abu cũng không muốn kéo Ngu Tĩnh ca ca chân sau, các loại Abu tìm tới dục mẫu, nhất định có thể đột phá. Được, lần này cùng hành động nhân viên trung, chỉ có Ngu Tĩnh cùng Đông Đồng hoàn toàn đột phá, xâm nhập đến cường giả chân chính hàng ngũ. Về phần còn bao vây lúc trước cảnh giới Minako, tự hồ không một chút nào lo lắng, cũng không có giống như Abu lo lắng như vậy. Này nguyên do trong đó, Ngu Tĩnh từ phó nhân cách miệng ở bên trong lấy được một chút, tự hồ cùng thủ hộ Lưu Đầy tiết điểm song tử tà thần khá liên quan. Hơn nữa, phó nhân cách cũng có thể từ trong thu lợi. Lão đại, ngươi cũng đừng một người chạy đi ngoài không gian, cho ta một chút thời gian. Chờ ta đột phá, lập tức hồi Đế Hoa Đại học tới tìm ngươi. Ừ, mau đi đi. Hai người trực tiếp thông qua băng đảo bên trong thiết trí truyền tống trận pháp đến Đông Doanh đảo quốc, không lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu bí mật tu luyện. Abu tâm sự nặng nề, một thân một mình rời đi. Lôi Lỗ tiền bối, chúng ta đây đi về trước. Diện cụ hiệu trưởng tối mai sẽ hiệu triệu một nhóm người tiến hành đặc thù dạ yến, ân xuất chinh trước, nhớ hoàn thiện thương pháp. Trở lại thế giới hiện thật, Ngu Tĩnh, bởi vì đạt tới toàn bộ cảnh giới mới, mà có một loại không quá giống nhau cảm giác. Thậm chí ngay cả hạng nhất nghiêm khắc Rê Lu ở giọng nói trên đều trở nên hơi có vẻ bất đồng. Đi, Ngu Tĩnh lấy ngón tay từ từ trên không trung hội chế ra một đạo ổn định đường hầm không gian, siêu viễn cự ly truyền tống, thẳng tới Đế Đô thành phố, không khí mới mẻ, thích hợp độ ẩm. Trở lại thế giới hiện thật, cảm giác tuyệt không thể tả, Ngu Tĩnh trong đầu thật phủ thậm chí cũng nhận được sinh cơ bồng bột thế giới ảnh hưởng, có chút mở rộng, ai ngờ từ đường hầm không gian truyền tới chỉ có Ngu Tĩnh cùng Đông Đồng. Hasta sợ rằng giữa đường đổi đường, Ngu Tĩnh cũng lười đi hỏi. Tít tít tít, điện thoại di động trở lại thuộc về địa, Ngu Tĩnh mở máy trong nháy mắt, nhận được vượt qua bách cái tin nhắn ngắn hơi thở. Trong đó, Lương giáo thụ, Chim Linh cũng truyền tới, so với là tin tức trọng yếu, thậm chí ngay cả tiền viện trưởng cũng phát tới tin tức, hy vọng Ngu Tĩnh rời đi cựu thế giới lúc có thể dành thời gian đi một chuyến hóa học viện. Đông Đồng, ngươi có tính toán gì? Benjamin giáo thụ mời ta đi ma pháp hiệp hội, ta chuẩn bị đi hóa học viện cùng hắn nói một chút. Được, kia ta với ngươi cùng đi đi. Ngu Tĩnh trả lời mấy cái tương đối trọng yếu tin tức sau, đi tới hóa học viện lãnh địa, cùng học viện khác bất đồng. Hóa học viện tổng thể chia làm thượng tầng ma pháp khu cùng tầng dưới luyện kim khu. Phía trên có thập phần nghiêm khắc quản lý chế độ. Bọn học sinh xuất hành đều phải mặc tương tự với áo choàng dài trắng ma pháp đồng phục. Kiến trúc sắp hàng chỉnh tề, lấy màu trắng làm chủ. Nhưng tầng dưới luyện kim khu là gần giống như với chợ đen. Chút nào không có quy tắc chế độ hỗn độn quản lý. Cổ quái mà qua loa xây dựng luyện kim kiến trúc. Thậm chí người ngoại lai đều có thể tiêu tiền tại nội bộ tự mình mua luyện kim sản phẩm. Ta ở luyện kim chung quy phòng, ngươi trực tiếp xuống liền có thể. Đông Đồng đi ma pháp khu, Ngu Tĩnh là thông qua lên xuống thê đi trước hỗn loạn luyện kim khu vực. Nơi này tự hồ có thật nhiều không phải là trường học nhân viên, xin hỏi, luyện kim chung quy phòng đi như thế nào? Ngu Tĩnh hỏi đang ở lên xuống cửa thang lầu dở hàng tráng hán, đối phương đưa tay chỉ hướng chỗ sâu nhất vàng rồng kiến trúc. Dùng cái này vàng rồng kiến trúc làm trung tâm, thông qua ống dẫn liên tiếp các đại luyện kim khu vực, người nào không có cao cấp luyện kim sư giấy chứng nhận, lại mật dám xông vào luyện kim chung quy phòng. Ngu Tĩnh mới vừa đến vàng rồng chế tạo hình tròn bình trạng kiến trúc trước mặt, lập tức bị hai vị thân thể hàm tiếp đến quái dị trang bị lính gác cửa ngăn lại. Thứ ba tịch. Thanh đế Ngu Tĩnh, cầu kiến tiền viện trưởng. Thứ ba tịch. Chính là một lần học sinh, tiền viện trưởng há là ngươi nghĩ thấy là có thể thấy. Nơi này cũng không phải là các ngươi học viện sinh mệnh khoa, đi mau đi. Ngu Tĩnh nhướng mày một cái, không nghĩ tới luyện kim khu lính gác thậm chí ngay cả cùng thập kiệt cũng không đế tại mắt trung. Cùng lúc đó, một vị tóc còn dư lại không có bao nhiêu lão giả, mặc áo choàng dài trắng, sách đặc thù luyện kim cặp táp cũng đi tới nơi này. Vương Hữu đặc cấp luyện kim sư, mau mau mời vào. Lần thứ ba luyện kim phong hội sắp bắt đầu, nhà ai tiểu hài tử, thế nào chạy đến nơi này còn không mau tránh ra. Luyện kim đại hội há là loại người như ngươi tiểu mao hài tử có thể chạm đến. Những thứ này thâm niên luyện kim thuật sĩ suốt ngày phao ở trong phòng thí nghiệm, rất ít chú ý thời sự tân văn, đối với thanh đế cũng không quen thuộc tất. Ngu Tĩnh lần này đột phá, thân thể cùng khí độ có rất lớn thay đổi, khí tức nội liễm dưới tình huống, nhìn qua giống như một vị nhân tốt kỳ học sinh phổ thông. Một chương. Về Dr. H, chương 1686, Luyện Kim Phong Hội. Vị này vương hữu đặc cấp luyện kim sư đem Ngu Tĩnh làm là ý đồ dự thính đỉnh cấp luyện kim hội nghị phổ thông hóa học viện học sinh. Dĩ vãng ở các nơi trên thế giới tổ chức luyện kim phong hội, liền có không ít trẻ tuổi như vậy nhân ý đồ lẫn vào trong đó. Dù sao luyện kim thuật sĩ coi như là toàn thế giới kiếm lợi nhiều nhất nghề, cấp bậc cao trở lên luyện kim sư, không có một không phải là giàu có đến mức nứt đố đổ vách đại lão bản, nếu là có thể bị bất kỳ một vị cao cấp luyện kim sư coi trọng, thu làm học nghề. Chỉ cần thêm chút cố gắng, đời này cũng có thể qua ưu chất giàu có sinh hoạt, không cần vì kim tiền bận tâm, là bảo đảm phong hội trật tự. Lần này phong hội thiết lập tại Hóa học viện luyện kim chung quy phòng, cao cấp lính gác phụ trách trông chừng, cần sắp đến nhân viên hoàn toàn nghiệm chứng thân phận sau, mới cho phép tiến vào. Tiểu tử, trên thế giới kiếm tiền phương pháp không ít, ngươi đang ở đây Đế Hoa Đại học nghiêm túc đi học cũng có thể có một phen thành tựu. Vị này vương hữu nhắc nhở một phen đi qua, nhanh chóng tiến vào phong hội khu vực. Từ nơi này vị vương hữu biểu tình xem ra, một vốn một lời lần luyện kim phong hội tràn đầy mong đợi a. Hiển nhiên tràn này hội nghị cùng dĩ vãng có bất đồng lớn. Ngu Tĩnh đang định cho tiền viện trưởng gửi tin nhắn lúc, một cái nặng nề mà mang theo kim loại cảm giác bàn tay lạc trên bờ vai. Cao Chấn, Cao giáo sư, người tới chính là Hóa học viện đỉnh cấp trong tiểu đội tối cường nhục thân luyện kim sư, Đế Hoa luyện kim thật sự phó sở trưởng, Cao Chấn. Người này cũng là ở cựu thế giới bên trong, cùng Ngu Tĩnh có qua một lần đơn giản luận bàn. Cao Chấn thông qua thân thể tiếp xúc, một chút liền có thể cảm giác được Ngu Tĩnh đã phát sinh biến hóa, mặt nạ hạ lộ ra vẻ kinh sợ. Bất quá Cao Chấn người này là nổi danh trầm mặc ít nói, cũng không nói thêm cái gì. Ừ, Cao Chấn phát ra trầm muộn thanh âm, nghiêng đầu tỏ ý Ngu Tĩnh đuổi theo chính mình. Cao đồng phó, vị thanh niên này là... Hai vị thị vệ vừa mới câu hỏi liền cảm ứng được uy áp mạnh mẽ từ Cao giáo sư Thâm Sơn truyền tới, cộng thêm mới vừa rồi Cao giáo sư cùng Ngu Tĩnh tứ chi tiếp xúc, đã nói lên hai người khá liên quan. Nguyên lai là Cao đồng phó mang đến luyện kim học nghề, cũng không cho chúng ta nói một tiếng. Thật ngại, mời vào đi. Ngu Tĩnh đi theo Cao Chấn đặt chân do hoàng kim chế tạo luyện kim chung quy phòng, nội bộ lại có động thiên khác, dài dòng hoàng kim hành lang. Hai bên mỗi cách nhau 10 mét liền thiết trí đến một gian đơn độc căn phòng. Mỗi một vị luyện kim sư đang họp trong lúc cũng đưa thân vào không cùng phòng trong phòng, che giấu thân phận, chỉ cần ẩn danh phát biểu quan điểm, nói lên ý kiến là được. Thối lui lúc, cũng là theo thứ tự từ mỗi người căn phòng mật đạo rời đi. Cao giáo sư, là tiền viện trưởng để cho ta tới. Không biết nàng ở, Cao Chấn không làm bất kỳ đáp lại nào, chỉ để ý đi ở phía trước, đi thẳng tới hoàng kim cuối hành lang. Từ từ đưa tay chỉ hướng căn phòng bên trái, tiền viện trưởng ở trong này, ừ, Cao Chấn khẽ gật đầu, xoay người tiến vào một bên kia căn phòng. Ngu Tĩnh vẫn là lần đầu tiên gặp thấy cổ quái như vậy mà không thích nói chuyện giáo thụ. Bất quá, ngược lại cảm thấy vị này thân thể to lớn mà toàn thân quán xuyên kim loại mềm mại quảng Cao Chấn viện trưởng rất không sai, thuộc về một vị thập phần chính trực lão sư, đông đông đông, mang ngũ thải ngọc thạch chiếc nhẫn tinh tế bàn tay mở cửa ra. Tiền viện trưởng hôm nay một thân màu trắng tu thân bao váy, đoan trang mà không mất mỹ lệ. Ngu Tĩnh, ngươi thế nào đi vào? Ta mới vừa nói ra cửa đón ngươi, ai ngờ tạm thời tới một ít chuyện, không việc gì. Cao Chấn giáo thụ dẫn ta đi vào. Thật ra thì ta cũng không gấp, nếu như tiền viện trưởng hôm nay yêu cầu chủ trì trọng yếu luyện kim phong hội, ta có thể chờ đến học nghị kết thúc trở lại. Tràng này hội nghị có chút trọng yếu, ngươi nghe một chút cũng không có gì chỗ xấu. Mau vào đi, tiền viện trưởng kéo lại Ngu Tĩnh thủ, đem kéo vào kim bích huy hoàng đặc thù trong phòng, bày ra bên trong căn phòng các loại vật phẩm giá trị liên thành, từng cục ngọc thạch tản ra linh khí, lâu dài đeo có thể tăng cường tuổi thọ, khu độc chữa bệnh, bất quá hai người da thịt tiếp xúc, nhưng là để cho tiền viện trưởng cả kinh, ngươi. Chân phủ kỳ. Ta thiên. Năm thứ tư đại học còn không có tiến vào học kỳ kế, ngươi lại đạt tới tầng thứ này. Long lão đầu thật là nhặt được chí bảo, Ngu Tĩnh liền vội vàng đáp lại, Thủy Băng Miểu tên kia hẳn không kém ta bao nhiêu chứ, không biết, tiểu tử này đã đi ra ngoài thời gian rất lâu, đến bây giờ còn không có bất kỳ tin tức truyền về. Lại nói có thể để cho ta nhìn ngươi thật phủ sao? Dĩ nhiên, tiền viện trưởng rất là tò mò, Ngu Tĩnh vị này hỗn hữu đủ loại hỗn độn dị năng học sinh, mở thật phủ sẽ là bộ dáng gì? Rất vừa mới thêm đạt tới thật phủ cường giả, bởi vì không có kinh nghiệm, thật phủ trong tiểu thế giới có thể nói là hỏng bét. Tiền viện trưởng vốn tưởng rằng Ngu Tĩnh thật phủ tất nhiên bị hỗn độn thật sự bổ túc, nhiều lắm là chiều dài mấy cây vặn vẹo thực vật, dự định hỗ trợ xử lý một chút hỗn loạn thật phủ tiểu thế giới. Ai ngờ, con sông, núi đồi, lục thực thậm chí còn có tương tự với thái dương sáng lên hình cầu treo ở trên trời, phát ra năng lượng ánh sáng. Toàn bộ tiểu thế giới chẳng những không có bất kỳ hỗn loạn tình huống, ngược lại ổn định mà ngay ngắn, khắp nơi đầy tràn sinh cơ, thích hợp sinh vật hoạt động. Này, tiền viện trưởng khiếp sợ không đơn thuần là tiểu thế giới ổn định hình thái, càng nhiều là tiểu thế giới đa dạng tính. Đối với đại đa số người mà nói, thật phủ là một loại cảnh giới thể hiện. Cái gọi là tiểu thế giới tự nhiên không cách nào cùng người môn sinh hoạt thế giới so sánh. Tiểu thế giới thuộc tính cùng năng lực cá nhân mật thiết có liên quan, tự giống với lăng thiên kiếm khí tiểu thế giới, lẫm chẩm đột ngột trên thế giới cắm đầy đến lưỡi kiếm, đồng cốc mở ra yêu trùng tiểu thế giới, trong thiên địa tràn đầy yêu khí, đủ loại quái dị yêu trùng sinh hoạt tại trong đó. Ta thiên, là Lữ Thành chủ hay lại là Rê Lu hướng dẫn ngươi mở ra tiểu thế giới? Tiền viện trưởng không cho là đây là Ngu Tĩnh vị này tân thủ có thể làm ra giải quyết tình. Ngu Tĩnh trả lời, không. Đều là chính ta làm. Ngay từ đầu đầy trời đều là hỗn độn, sau đó bị ta làm sơ sửa sang lại cũng rưới vào sinh cơ, trở nên tương đối ổn định. Tiền viện trưởng, có cần gì chú ý địa phương sao? Không có. Tiền viện trưởng lui ra ngoài, lấy nghi ngờ ánh mắt nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh. Ngươi cái tên này. Có ý tứ. Đến đây đi. Luyện kim phong hội sắp bắt đầu. Đại chiến buông xuống, năm nay phong hội trừ đi thông thường luyện kim kỹ thuật sáng tạo cùng thảo luận ngoại, đồng thời cũng còn liên quan đến đỉnh cấp luyện kim sư phát động vũ trụ tài nguyên khai thác kế hoạch. Tiền viện trưởng tỏ ý Ngu Tĩnh tới ngồi chung với mình. Đông đông đông, đột nhiên lại có người gõ cửa. Chẳng biết tại sao, cùng tiền viện trưởng một mình một phòng hơi lộ ra lúng túng, hơn nữa Ngu Tĩnh cũng không phải là hóa học viện học sinh. Nghe tiếng gõ cửa lúc có một loại bị bắt gian tại trận cảm giác, ai ngờ cửa vừa mở ra lên, lại là Ngu Tĩnh nhận biết hai vị người quen, Đồng Cốc học trưởng, Tiền Tiểu Ngọc học tỷ. Ngu Tĩnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đồng Cốc rất là kinh ngạc, đây chính là tài chính nữ hoàng độc lập căn phòng, Đồng Cốc cũng là bởi vì Tiền Tiểu Ngọc nguyên nhân mới có thể đi tới nơi này. Ngu Tĩnh là ta mời qua đến, Tiểu Ngọc ngươi và Đồng Cốc nghiêm túc dự thính đi. Được, Kiền mụ. Tiền Tiểu Ngọc đối với Ngu Tĩnh vị này, người làm mai vô cảm kích chi tâm, không một chút nào bài xích, chỉ là rất hiếu kỳ rõ ràng rất chán ghét đàn ông kiền mụ, làm sao biết âm thầm kêu một vị ngoại viện học sinh tham dự trọng yếu như vậy hội nghị. Chương 1687, Bảo Tiêu, Luyện Kim Phong hội chính thức bắt đầu. Hội nghị giai đoạn trước tiến hành một ít liên quan tới tân hình luyện kim kỹ thuật thảo luận, mặc dù một ít chuyên nghiệp tính thuật ngữ nghe không hiểu lắm, bất quá Ngu Tĩnh đại khái có thể nghe được. Bởi vì chiến tranh duyên cớ, thế giới luyện kim thuật tổng thể cách cục chủ yếu ở chỗ chế tạo một ít có, khôi phục nhanh chóng hiệu quả, tạm thời tiềm năng kích thích các loại cao hiệu chiến đấu dược tề, kiền mụ, những người này cũng ý đồ cắm vào chiến đấu dược tề, mua bán. Lối vào thời gian, ta đề nghị tăng thêm 2 tòa 100 tầng tinh lựu tháp phương án, có thể được không? Một khi dược tề thuần độ đề cao, hiệu quả dự trù tăng lên 20%, chỉ cần chúng ta dược tề hiệu quả tốt nhất. Ổn định lượng tiêu thụ tuyệt không phải là cái gì vấn đề, công nghệ thượng vốn hao tổn cũng không phải là vấn đề rất lớn. Tiền viện trưởng hời hợt vừa nói, không cần thiết đi sửa đổi nguyên hữu công nghệ, chiến đấu dược tề phương diện, nếu những người này muốn chia một chén canh liền phân cho bọn hắn, chúng ta chủ động điều động hạ sản lượng, cốt để cho bọn họ thuận lợi xâm nhập này một sản nghiệp liên sau đó, chúng ta trước mắt chú trọng với mở mang chế tạo tinh thần luyện kim thạch. Tiền Tiểu Ngọc lập tức minh bạch tiền viện trưởng ý đồ. Tiền viện trưởng tiếp tục giải thích, luyện kim thạch một khối này đã rất lâu không có ai làm, lần này chiến tranh bùng nổ cũng không tại địa phương, mà là ở hoàn toàn không biết ngoại tinh vũ trụ, đối mặt không biết địch nhân, lâu dài du ly ở vũ trụ trong hoàn cảnh, phần lớn ở về tinh thần cũng sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Tinh thần luyện kim thạch một khi đeo thượng, đem có thể cực lớn trình độ cắt giảm loại tinh thần này cảm giác khẩn trương. Tiền Tiểu Ngọc hỏi, kiền mụ, cần ta đi liên lạc tiêu lộ sao? Không cần. Ta đã phân phát một nhóm hàng hóa cho chuẩn bị đi vũ trụ tiền tuyến lính tiên phong, nếu như bọn họ cảm thấy tốt dùng tự nhiên sẽ trở lại, đến thời điểm tiêu lộ tự nhiên phô thành đến thời điểm ngươi phụ trách từ từ mở rộng cũng thông qua cố định thương nghiệp cung ứng phương thức, hoàn toàn lũng đoạn tinh thần luyện kim thạch, được, đợi đến luyện kim hội nghị cơ bản nội dung kết thúc, hạng nhất trọng yếu đặc thù đề tài thảo luận mở ra, tiền viện trưởng trực tiếp hình chiếu ra bản thể, mặt ngó mỗi vị tới tham dự hội nghị luyện kim thuật sư, trước mắt yêu cầu chiêu mộ một nhóm đứng đầu luyện kim thuật sĩ lao tới trước chiến tranh tuyến. Chúng ta Đế Hoa Đại học dự trù đem phái ra 5 vị đỉnh cấp luyện kim sư, thế giới chính phủ cũng sẽ phái ra 3 người, vào khoảng một tuần lễ sau chạy tới vụ Nam Tinh vực có tự nguyện người sao, không có bất kỳ một người trả lời cùng hưởng ứng, cái gọi là luyện kim thuật, cũng không phải là hội chế ra luyện kim trận, là có thể không nhìn cơ bản phản ứng hóa học quá trình, luyện kim đúng là cơ sở hóa học thăng hoa, thông qua nhập vi ma pháp kỹ xảo đạt tới thí nghiệm dụng cụ không cách nào thực hiện điều kiện. Từ đó luyện chế lấy được đặc biệt ma pháp đạo cụ hoặc dược, mỗi một vị luyện kim sư bởi vì am hiểu ma pháp năng lực bất đồng, luyện kim tinh thông lĩnh vực cũng có khác biệt, độc lập đặt một phòng thí nghiệm là luyện kim quá trình không thể thiếu, rất nhiều cao cấp, thậm chí đỉnh cấp luyện kim sư cũng không dám hứa chắc có thể ở nguy hiểm mà hoàn cảnh cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng vũ trụ không gian trạm trong, tiến hành cao hiệu luyện kim. Tiền viện trưởng lần nữa vừa nói, lần này Đế Hoa Đại học luyện kim đoàn đội, do ta tự mình dẫn đội lao tới tiền tuyến, ta sẽ tận lực cho mọi người cung cấp tốt nhất luyện kim hoàn cảnh. Lúc này, phó sở trưởng Cao Chấn đứng ra, định gia nhập đoàn đội. Tiền viện trưởng có chút bất đắc dĩ. Cao đồng phó, hội nghị trước chúng ta không phải là nói qua sao? Nếu ta tự mình đi trước tiền tuyến, trường học luyện kim thật sự tình huống liền giao cho ngươi tới phụ trách. Cao Chấn chỉ đành phải hủy bỏ xin. Cuối cùng, theo tiền viện trưởng nói lên nguyện ý cho dư nhất định luyện kim kỹ thuật cùng cổ phần trợ cấp lúc, cuối cùng có 4 vị luyện kim thuật sĩ chủ động gia nhập đoàn đội, mời tự nguyện ghi danh 4 vị luyện kim thuật sĩ, đi phòng ta tiến hành chi tiết thảo luận. Tiền viện trưởng có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới luyện kim thuật đoàn đội thành lập hoàn toàn thông qua lợi ích nối kết, Ngu Tĩnh cảm giác có chút bất đắc dĩ, những người này tại sao không muốn tham chiến? Rõ ràng cũng có bản lãnh, thương nhân đại đa số đều là như vậy. Tự thân lợi ích làm chủ. Đi trước chiến tranh tuyến đem đánh vỡ bọn họ trên địa cầu dẹp yên sinh hoạt, cắt đứt bọn họ ổn định luyện kim nghiên cứu nói khó nghe một chút, làm không tốt sẽ còn tử ở bên ngoài. Tiền viện trưởng, chúng ta còn cần phải ở lại chỗ này sao? Theo Ngu Tĩnh, kế tiếp là luyện kim đoàn đội nội bộ thảo luận, chính mình không có ở lại chỗ này sự tất yếu. Ngu Tĩnh, ở cựu thế giới trong ước định còn nhớ sao? Tiền viện trưởng đột nhiên đặt câu hỏi, dĩ nhiên nhớ. Tiền viện trưởng chẳng lẽ muốn để cho ta đi cùng nhau đi tới vụ Nam Tinh vực, đúng vậy, có thể làm ta bảo tiêu sao? Tiền viện trưởng một tay chưởng lôi kéo cầm, con mắt của linh động khoảng cách gần nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh. Ngu Tĩnh cảm giác bầu không khí có chút không đúng, lập tức nói sang chuyện khác, ta nghĩ rằng tiền viện trưởng hẳn là muốn mượn lần này đi ra ngoài cơ hội, xóa bỏ một cái cừu nhân, ồ. Thế nào suy đoán ra tới, tiền viện trưởng cũng là thương nhân. Hơn nữa chiến tranh mở ra sẽ là kiếm tiền cơ hội thật tốt. Để cho tiền tiểu ngọc học tỷ tới nơi này dự thính, tương đương với đem đến tiếp sau này vận doanh phương thức dạy cho nàng tiền viện trưởng cừu địch, hẳn là thế giới chính phủ luyện kim thuật sĩ trong đội ngũ một người. Tiền viện trưởng khẽ mỉm cười, thật là thông minh có thể giúp ta sao? Nếu là đáp ứng tiền viện trưởng sự tình, ta tất nhiên tuân thủ cam kết, được, rất nhanh. 4 vị đặc cấp luyện kim sư tới đến phòng, một người trong đó chính là trước kia. Ở luyện kim chung quy cửa phòng cùng Ngu Tĩnh gặp mặt qua Vương Hữu, ngươi, Vương Hữu lão đầu vừa vào cửa, phát hiện vị này định xông vào luyện kim phong hội tiểu tử lại ngồi ở tiền viện trưởng bên cạnh, chẳng lẽ thật để cho tiểu tử này chạy vào đến, mà bị tiền viện trưởng nhìn trúng. Không nên a, tiểu tử này trong cơ thể căn bản không có nguyên tố ma pháp lưu động, căn bản không có trở thành luyện kim sư tiêu chuẩn lại nói, tiền viện trưởng cũng sẽ không thu cái gì nam đệ tử. Kể cả Thủy Băng Miểu ưu tú như vậy học sinh cũng rất ít tiếp xúc. Vương Hữu ngồi ở bên tường ghế ngồi, tò mò nhìn từ trên xuống dưới Ngu Tĩnh, cảm tạ 4 vị tự nguyện tham dự. Đây là ta công ty 3% cổ phần cái, các vị xác nhận không thành vấn đề liền ký tới đến thời điểm. Hy vọng mọi người có thể mang theo các ngươi trọng yếu luyện kim đạo cụ. Chúng ta đem nói một ngày trước tiến hành ngoại tinh cảnh tượng bắt chước luyện kim, trước thời hạn thích ứng ngoại tinh hoàn cảnh làm việc. Một tuần lễ sau 12 giờ trưa, đúng lúc do cơ giới học viện lên đường, Vương Hữu vị lão đầu này đột nhiên nói, tiền viện trưởng chúng ta luyện kim đoàn đội trong tiến hành bộ thảo luận, cũng coi như cao đẳng cơ mật. Để cho những người tuổi trẻ này dự thính thật tốt sao? Tiền tiểu ngọc phó chủ tịch ta tự nhiên nhận biết, chẳng qua là hai vị khác thanh niên, có thể hay không? Hai vị này do ta tự mình chọn lựa ra, coi như lần này luyện kim đoàn đội ngoại tinh hoạt động Bảo Tiêu. Bảo Tiêu, không đơn thuần là Vương Hữu, kể cả mấy người khác cũng cho là mình nghe lầm. Ngô Tĩnh chẳng qua chỉ là sinh viên đại học năm thứ tư, có tư cách gì làm viện trưởng Bảo Tiêu? Nếu như những lời này không phải từ tiền viện trưởng trong miệng nói ra, có lẽ sẽ để cho nhân cười đến rụng răng. Chương 1688, Mục tiêu. Các vị tự hồ không thế nào nghe rõ lần này chúng ta Đế Hoa Đại học luyện kim đoàn đội, ngoại xính, Ngu Tỉnh, cùng Đồng Cốc, coi như Bảo Tiêu, chi phí do riêng ta chi tiêu. Vương Hữu tiếp tục hỏi, này tiền viện trưởng thực lực ngươi, còn cần gì Bảo Tiêu sao? Toàn bộ biến hóa bên trong học viện, không người là đối thủ của ngươi chứ? Vương Hữu nghiên cứu viên, ngươi tự hồ đang nghi ngờ ta quyết định. Nữ hoàng uy áp buông thả ra đến, bị dọa sợ đến Vương Hữu toàn thân một cái cơ trí, không dám không dám. Đến tiếp sau này hội nghị rất nhanh tiến hành xong tất, bốn vị đặc cấp luyện kim sư rối rít rời sân. Vương Hữu mặc dù mặt đầy cung kính, nhưng đối với Ngô Tĩnh vị thanh niên này như cũ có rất bất cẩn thấy. Đồng Cốc học trưởng cũng đi, Đồng Cốc cũng có chút bất đắc dĩ, khẽ gật đầu, ừm. Lúc này, tiền viện trưởng không nhịn được tự giễu bật cười, ha ha, ta hóa học viện hành động lại mời tới hai vị học viện sinh mệnh khoa tiểu bối hỗ trợ, bất quá Đồng Cốc cũng không tính được tiểu bối. Bây giờ cũng là học viện sinh mệnh khoa giáo thụ, giáo thụ. Chúc mừng Đồng Cốc học trưởng. Ngu Tĩnh vừa mới trở về trường, còn không biết tiền nhậm thập kiệt sự tình. Đồng Cốc cũng là mặt đầy bất đắc dĩ, ai ta cũng không muốn làm cái gì giáo thụ, chỉ là thời kỳ phi thường mà thôi. Một khi chiến tranh kết thúc, ta liền đi các nơi trên thế giới giải sầu đi, mở nông trường cái gì, cứ như vậy đi. Một tuần lễ sau các ngươi nói 2 giờ trước tới phòng làm việc của ta tập họp. Tiểu Ngọc, ở ta thời gian rời đi trong, nhất định phải nghiêm túc xử lý thương hội sự tình. Về phần luyện kim phương diện sự tình, ngươi trực tiếp cùng Cao Chấn giáo thụ thương lượng liền có thể. Được, Kiền Mụ cái kia. Tiền Tiểu Ngọc tự hồ có tâm sự gì, nói đi. Kiền Mụ, xin đừng để cho Đồng Cốc hắn đi làm quá nguy hiểm sự tình, ta cũng không muốn. Nói tới chỗ này, Tiền Tiểu Ngọc hốc mắt từ từ biến đỏ. Đồng Cốc cố nhiên lợi hại, nhưng ngoại tinh chiến tranh nhưng là ngay cả diệt thế cấp cường giả đều có thể vẫn lạc, tỷ số tử vong cực cao, yên tâm, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Chúng ta luyện kim đoàn đội, nói trắng ra cũng chỉ là quân dự bị mà thôi, cũng sẽ không trước đi chiến đấu. Tiền Tiểu Ngọc phá thế mỉm cười, thật chặt kéo Đồng Cốc cánh tay, vậy thì tốt. Từ chuyện này Ngu Tĩnh có thể nhìn ra, tiền viện trưởng quá mức cưng chiều vị này con gái nuôi. Các ngươi đi về trước đi, ta cùng Ngu Tĩnh còn có một số việc phải nói. Được, Tiền Tiểu Ngọc trước khi rời đi, như cũ tò mò nhìn về phía Ngu Tĩnh liếc mắt, mặc dù thông qua mới vừa mới đối thoại đại khái biết được, Ngu Tĩnh ở cựu thế giới trong cùng Kiền Mụ có chút đồng thời xuất hiện, nhưng Tiền Tiểu Ngọc chưa từng thấy qua Kiền Mụ thân thiết như vậy để đối đãi một vị phái nam. Két, quan môn khóa lại, bên trong căn phòng chỉ còn lại Ngu Tĩnh cùng tiền viện trưởng. Tiền viện trưởng thẳng vào chủ đề, một phần bí mật văn kiện lấy ra, đây chính là lần này mục tiêu trọng yếu. Ngu Tĩnh mở ra hồ sơ, nội bộ viết rõ đến một tên nam nhân tài liệu cặn kẽ út. Philip Thông, Thế giới luyện kim hiệp hội vinh dự hội trưởng, cấp bậc thượng tướng kim nghiên cứu khoa học trung tâm sở trưởng, đây chính là đại nhân vật A. Ngu Tĩnh rất là thế giới giải chính phủ cơ cấu quyền lực, cấp bậc thượng tướng đứng sau tam đại nguyên soái, đặc biệt là hợp với nghiên cứu khoa học trung tâm sở trưởng này một con hàm, vị này út. Philip Thông đủ để cùng tam đại nguyên soái địa vị ngang hàng. Tiền viện trưởng gật đầu, không sai. Hơn nữa vị này nhân thực lực cũng giống vậy cường đại, thế giới chính phủ luyện kim đoàn đội cũng là do hắn coi như lĩnh đội. Muốn bí mật giết chết người này, nhất định phải tìm cơ hội. A, viện trưởng có cái gì tốt phương pháp sao? Một khi chúng ta đến vụ Nam Tinh Vực, tự nhiên có số lớn không thể biết trước nguy hiểm nhân tố, đến thời điểm trở lại tìm cơ hội. Tiền viện trưởng, người này biết ngươi muốn giết hắn sao? Ngu Tĩnh hỏi ra một cái rất vấn đề mấu chốt. Tướng này quyết định giết người kế hoạch trình độ khó khăn, biết. Ân, đến thời điểm ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ tiền viện trưởng làm việc. Tiền viện trưởng từ từ di chuyển thân thể, hai người cánh tay dính vào cùng nhau, nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không tuyệt đối ta có chút ích kỷ? Ngoại tinh chiến dịch đã mở ra, ta lại đang suy nghĩ giết chết phe mình nhân. Không có A, thật ra thì chính ta cũng có một chút muốn giết người, nếu như có cơ hội cũng sẽ chọn động thủ đáng chết nhân trước thời hạn giết chết tương đối khá, có lúc một cái đinh ốc sẽ xấu một nồi canh. Tiền viện trưởng một chút bật cười, ha ha, ngươi còn thật biết nói chuyện được rồi. Cảm ơn ngươi vừa mới trở về trường liền phó ước tìm ta, đi nhanh bận rộn ngươi sự tình đi. Học viện sinh mệnh khoa khả năng còn không biết ngươi đột phá tới chân phủ kỳ sự tình, một tuần lễ sau gặp mặt lại, được. Tiền viện trưởng nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh rời đi bóng người, chôn ở chỗ sâu trong óc trí nhớ lại bị lần nữa moi ra, tia xúc, chờ ta trở lại. Bất tri bất giác, tiền viện trưởng cứ như vậy thất thần hơn 10 phút, lấy lại tinh thần lúc, lập tức đem trong hốc mắt nước mắt áp chế trở về. Xác thực, Ngu Tĩnh còn rất nhiều sự tình. Nếu đi tới giáo học khu vực, Ngu Tĩnh lập tức chạy tới học viện sinh mệnh khoa, dọc theo đường đi phàm là thấy Ngu Tĩnh học sinh cũng sẽ kêu một tiếng, Thanh Đế học trưởng, Lương giáo thụ, ngươi ở đâu đây? Ngu Tĩnh ngươi có thể tính trở lại, ở cửa phòng làm việc chờ ta một chút, trong 4 tháng này có thể phát sinh không ít chuyện. Được, Hắc Nấm Ma Lương giáo thụ từ thăng tới phó viện trưởng tới nay, bắt đầu tiếp lấy sự tình các loại, Hắc Bạch Thông Cật, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Hai người ở cửa phòng làm việc chạm mặt, Lương giáo thụ vạch trần mũ cao, lấy ánh mắt của quái dị nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh, đồng thời, trong cơ thể hắc ám quỷ vật cũng cảm nhận được Ngu Tĩnh bất đồng, bóng tối bốn phía trong bóng tối dài ra số lớn con mắt, tử nhìn chòng chọc Ngu Tĩnh, ngươi, nguyên lai Lương giáo thụ bên trong cơ thể ngươi quỷ vật là như vậy. Ngu Tĩnh năm giác quan mặt tăng cường, nhìn thấy một cái toàn thân trường mãng màu đen sưng khối cùng khuẩn ban quỷ vật ở nhờ ở Lương giáo thụ trong cơ thể, ngươi tiểu tử này, tu luyện nhanh như vậy. Để cho ta thử một chút ngươi có hay không chọn lựa cực đoan các biện pháp, nếu để cho ta biết ngươi phục lấy cái gì dược vật đặc biệt cưỡng ép mở ra chất lượng kém thật phủ, có thể tha cho không ngươi. Đột nhiên, trong bóng tối một luồng gai nhọn bắn về phía Ngu Tĩnh. Đinh, gai nhọn đụng vào Ngu Tĩnh mi tâm, màu xám sóng gợn đẩy ra. Lương giáo thụ dò xét tính công kích, căn bản là không có cách đâm rách vô tướng hỗn độn phòng ngự. Đồng thời, màu đen nấm thể cũng rất nhanh bị thực vật hấp thu hết. Ngu Tĩnh không chịu bất cứ thương tổn gì, Lương giáo thụ từ từ bình tức đến kích động tâm tình, mở ra cửa phòng làm việc, ban đầu chọn trúng ngươi, vẻn vẹn là bởi vì ngoại tinh thực thể căn bản không có nghĩ đến ngươi có thể đạt tới loại trình độ này. Có quan hệ với ngoại tinh thực thể nghiên cứu cũng có cự đại đột phá, vừa vặn ngươi đạt tới chân phủ kỳ, nói không chừng có thể để cho ta ý nghĩ kế hoạch thành công, vội vàng vào đi. Được, bên trong phòng làm việc bí mật xây dựng trong phòng thí nghiệm, từng cái thực vật phôi thai chính gìn giữ ở vô khuẩn thâm lạnh trong hoàn cảnh. Đây là ta thông qua thụ tinh trứng kết hợp ngoại tinh thực thể tế bào, tạo thành thực vật phôi thai. Có thể ấp trứng ra cường đại thực vật sinh vật, nhưng ấp trứng tỷ lệ thành công rất thấp, ta vẫn luôn tìm thích hợp hoàn cảnh. Lương giáo thụ ngươi dự định chế tạo một mực ngoại tinh thực vật quân đoàn, không sai, Ngu Tĩnh ngươi thật phủ bây giờ cái dạng gì? Nếu như thích hợp sinh mệnh sống sót mà nói, mang một viên thực vật phôi thai đi vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thử một lần ấp trứng hiệu quả đi. Chương 1689, Ngoại ngữ học viện, sát thần vĩnh sinh. Được, để cho ta trước thử một lần. Nếu như Lương giáo thụ kế hoạch thật có thể thành công, nói không chừng thật có thể được một cái cường đại thực vật quân đoàn. Chỉ tiếc ở thực tế tối ưu trong hoàn cảnh phôi thai đơn độc ấp trứng tỷ lệ thành công chỉ có 1% không tới. Lương giáo thụ thậm chí còn đã làm một ít tương đối đen chuyện mờ ám tình. Tự mình lợi dụng sở nghiên cứu nhân loại bên trong mẫu thể, để cho thực vật phôi thai trên cơ thể người bên trong tiến hành ấp trứng. Như vậy tỷ lệ thành công có thể tăng lên tới 25% tả hữu, nhưng mỗi một lần ấp trứng, thực vật phôi thai đều đưa sẽ ép khô mẫu thể dinh dưỡng năng lượng. Không nói trước giá vốn vấn đề, một khi chuyện này bộc lộ ra đi, Lương giáo thụ danh tiếng, thậm chí ngay cả cùng học viện sinh mệnh khoa danh tiếng cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước mắt Lương giáo thụ đang ở xây dựng thân thể con người phòng nuôi cấy. Có thể đại chiến sắp tới, nếu như vẫn không có thể nhóm lớn đo tạo ra thực vật quân đoàn, cái này kế hoạch cũng chỉ có thể gác lại. Ngu Tĩnh tương đương với ngoại tinh thực vật chủ thể, có thể cùng những thực vật này phôi thai sinh ra cảm ứng. Cũng không biết Lương giáo thụ sử dụng thủ đoạn gì để cho thụ tinh trứng cùng thực vật tế bào kết hợp, lại vừa vặn đạt tới các chiếm 50% hoàn mỹ tỷ lệ, vừa có thể bảo trì lại nhân loại độc nhất đặc tính, vừa có thể bảo đảm ngoại tinh thực thể hoàn toàn tiếp giáp, phát huy ra phải có thực vật năng lực, chuyên chở thụ tinh trứng ống nghiệm do Ngu Tĩnh mang theo tiến vào thật phủ tiểu thế giới. Nếu không có thể cung cấp ấp trứng nhân loại mẫu thể, Ngu Tĩnh trực tiếp đem thụ tinh trứng chôn dưới đất, tương tự với mầm mống sinh trưởng phương pháp, có động tĩnh, trong nháy mắt, cây con sắp xếp thổ nhưỡng, từ từ lớn lên một cây vai u thịt bắp 5 mét đại thụ. Loại cây này gỗ chỉ có một cái lực lượng chủ yếu, mặt ngoài cậy thế đến dây leo cũng chiều dài lá xanh, ở cây cối đỉnh cao nhất sinh trưởng ra một chủng loại giống như lá lục thể túi trạng vật, một cái thân thể quấn vòng quanh thực vật xanh ấu thể chính tại nội bộ dựng dục. Lương giáo thụ, ngươi vào tới xem một chút. Thật phủ tiểu thế giới cửa vào mở ra, Lương giáo thụ lập tức là trước mặt cây cối ấp trứng cảnh tượng khiếp sợ. Đây chính là ở trong phòng thí nghiệm chưa bao giờ có tình huống, không tưởng tượng nổi. Lương giáo thụ, như vậy thực vật phôi thai còn có bao nhiêu? Công nghệ chế tạo cơ bản hoàn thiện, trước mắt ta có thể cung cấp 3.000 viên thực vật phôi thai. Ngu Tĩnh tại chính mình bên trong tiểu thế giới hoạch định ra một nơi vườn cây lâm. Rất nhanh, 3.000 phôi thai toàn bộ chôn ở mặt đất mà dài ra tương tự sinh mệnh cây cối. Lương giáo thụ, đến thời điểm những vật nhỏ này ấp trứng đi ra, lại để cho ngươi tới tiếp quản đi. Không cần bọn họ đều là trở ra tinh thực thể làm trụ cột sinh mạng thể, ngươi coi như người chúa tể thập phần thích hợp. Hơn nữa ngươi tiểu thế giới vừa mới xây xong, cần nếu như vậy sinh mạng thể, bọn họ sinh mệnh hoạt động có thể hiệp trợ ngươi hoàn thiện thật phủ. Đến thời điểm để cho ta kiến thức một chút những thực vật này sinh mệnh là được. Lương giáo thụ ngươi nghiên cứu ngoại tinh thực thể một rốt cuộc là cái gì? Một. Nói dễ nghe một chút, có thể được một mực cường đại quân đoàn chống cự ngoại tinh người xâm lăng nếu như nói được thiết hợp thực tế một chút, ta có một chút chính mình riêng tư, Ngu Tĩnh ngươi nên đoán được đi. Ngoại tinh thực thể đã từng nhưng là toàn bộ thế giới chính phủ truy xét mục tiêu trọng yếu, Lương giáo thụ âm thầm nghiên cứu một khi bị bại lộ, giáo thụ thân phận tự nhiên khó giữ được, kỳ danh hạ sở nghiên cứu cũng sắp bị triệt để phong dừng. Hơn nữa, ở toàn bộ quá trình nghiên cứu chung, hết thảy kinh phí đều là Lương giáo thụ chính mình móc tiền túi, đây là vì cái gì? Lương giáo thụ bản thân dị năng cùng hắc nấm có liên quan, căn bản không muốn lấy được ngoại tinh thực vật lực lượng. Nguyên nhân chỉ có một, Ngu Tĩnh đã từng tới Lương giáo thụ phòng thí nghiệm lúc, thường thường gặp một vị tương tự với cái xác biết đi nữ nhân. Ngu Tĩnh phỏng chừng chắc là Lương giáo thụ thê tử. Ngoài ra, Tuyết Quyên tính cách dị thường cường thế lại căm ghét cha mình. Hiển nhiên Lương giáo thụ đã từng làm sai quá chuyện gì, từ đó làm cho thê tử biến thành như vậy. Hy vọng Lương phu nhân có thể sớm ngày khang phục Tuyết Quyên đây. Thật lâu không có thấy nàng, Ngu Tĩnh không dám xâm nhập quá sâu cái đề tài này, lập tức dời đi tới Tuyết Quyên trên người. Tuyết Quyên nàng rất cố gắng, năm nay mới có thể thuận lợi tốt nghiệp, tốt lại nói Long Viện cần muốn gặp ta sao? Lương giáo thụ phất tay một cái, ngươi đi giúp chính ngươi chuyện, Long Viện gần đây đang xử lý một món khá là phiền toái sự tình, sợ rằng không có thời gian thấy ngươi. Chuyện gì có thể phiền toái đến Long Viện trường? Trước đây không lâu, Long Viện cùng thân đồ hiệu trưởng, Nguyễn lão sư cùng đem cao su từ nơi sâu xa trong vũ trụ mang về. Kết quả học viện sinh mệnh khoa ra một món khá là phiền toái sự tình, Diệp Phong tiểu tử này trực tiếp hướng Trung ương Quốc hội nói lên chuyển viện xin. Diệp Phong. Chuyển viện. Không thể nào đâu, Ngu Tĩnh rất rõ Diệp Phong là dạng gì một người, có thể vì huynh đệ không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ, cho dù ký ác ma khế ước cũng tuyệt đối là một vị đại nghĩa người, là Ngu Tĩnh nguyện ý kết giao lại tín nhiệm đồng bạn. Diệp Phong tuyệt đối không thể tự bản thân phản bội rời dưỡng dục chính mình học viện sinh mệnh khoa. Ai biết được, chính là bởi vì chuyện này, Long Viện trường đích thân tìm đi ngoại ngữ học viện cùng vô tâm viện trưởng giằng co nhưng cơ bản không có tác dụng gì. Phía trên văn thư đã miệng lưỡi công kích đi xuống, Diệp Phong đã coi như là ngoại ngữ học viện học sinh. Được, ta đi xem một chút tình huống. Ngu Tĩnh có thể nghĩ đến tình huống chỉ có một. Diệp Phong mặc dù đao ý đại thành, nhưng không có thể ở trong vòng thời gian quy định đạt tới chân phủ kỳ. Đương nhiên, nếu như cho Diệp Phong thời gian mấy năm, nhất định có thể đạt tới cấp bậc này, đáng tiếc bây giờ căn bản không có dư thừa thời gian. Vô tâm viện trưởng sợ rằng có thủ đoạn gì có thể để cho Diệp Phong cưỡng chế mở ra thật phủ. Ta phải đi một chuyến ngoại ngữ học viện, chính mình cẩn thận. Ngu Tĩnh ngồi thập kiệt đặc biệt lập tức đi ngoại ngữ học viện. Ngoại ngữ học viện thiết kế giống vậy đặc thù, xây cất trên mặt đất là một tòa thật to thần thánh thánh đường. Bất quá ở thánh đường nội tồn ở một nơi thông hướng đế hoa đại học trận tâm mật đạo, do vô tâm viện trưởng quản lý tụ âm đại huyệt. Bởi vì trường học biến cách, phụ trách áp chế tụ vô tâm khôi phục tự do. Trước mắt ngoại ngữ học viện chủ yếu lấy âm tà làm chủ. Kể cả vốn là thần thánh khí tức bao phủ thánh đường cũng che lấp đậm đặc âm khí. Long viện trường xem ra thật rất tức giận. Giáo đường góc trên bên phải tồn tại một nơi rõ ràng long trảo ấn nhớ. Hiển nhiên là Long viện trường lấy hắc long bản tôn hạ xuống. Đang lúc Ngu Tĩnh dự định tiến vào thánh đường lúc, lập tức bị một vị lão sư ngăn trở. Trước mắt ngoại ngữ học viện cấm chỉ hết thảy người ngoại lai viên tiến vào. Này toàn thân người lấy nghiêm mật áo khoác che thận, tránh cho ánh mặt trời bắn thẳng đến ở trên nhục thể. Ben Mon lão sư, mời châm trước một chút. Ta mới có thể hoãn hòa một chút mặt thế cuộc khẩn trương không cần thiết đưa tới càng xung đột lớn. Vị này ngăn lại Ngu Tĩnh chính là, 3 năm trước đây vào giáo lần đầu tiên đại hình hoạt động hai viện hợp túc, Ngoại ngữ học viện phụ trách dẫn đội Benmon giảng sư, trước mắt đã là ngoại ngữ học viện phó giáo sư, không nghe thấy ta nói sao? Vô tâm viện trưởng hạ lệnh, cấm chỉ hết thảy người ngoài tiến vào, thật xin lỗi, Diệp Phong là ta đồng bạn. Ta phải tiến vào nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, ngu tỉnh lựa chọn xông vào, tìm chết, Benmon sau lùi một bước, đứng ở bóng mờ bao phủ thánh đường cửa, bỏ đi mũ trùng, lộ ra tám giả nhất tộc bản thái, chương 1690, mạnh mẽ xông tới, Benmon, ám giả vampire, cùng thế giới chính phủ nữ bá tước Cecilia có trên bản chất khác nhau, chảy xuôi ở Benmon huyết dịch trong cơ thể là màu đen tuyền, thừa tái hắc ma pháp cùng cấm kỵ chi thuật. Ban ngày hoàn cảnh đối với ám giả nhất tộc cực kỳ trí mạng, ở ánh mặt trời chiếu xuống huyết dịch nhanh chóng bốc hơi, sinh mệnh nhanh chóng chạy mất, thân thể không phát huy ra 10% thực lực, trong bóng tối, kỳ huyết thống cường đại lập tức biểu hiện ra, bạch, màu đen trưởng cánh xé ra bên mon quần áo, ở sau lưng mở ra, nhân loại trên thân thể trưởng có một chút bộ lông màu đen cùng cổ quái xâm, ám huyết người, bên mon khẽ thì thầm một tiếng, ở hai tay đang lúc hiện ra một đạo hình cái khoan hình lập phương. Theo hai tay từ từ kéo ra. Một đạo quấn vòng quanh đêm tối khí tức, chảy tràn đến máu đen trường thương tạo thành, cùng ngu tỉnh giống nhau, vị này Benmon đồng dạng là một vị súng người, ta đã ba lần cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi còn phải xông vào ngoại ngữ học viện, cho dù ta giết chết ngươi cũng sẽ không bị truy cứu bất cứ trách nhiệm nào, bằng hữu của ta ở phía dưới, ta phải đi xuống thật xin lỗi, Benmon lão sư, nguyên sinh quỷ thái. Kèm theo một đóa giả tưởng thanh liên sau lưng ngu tỉnh nở rộ, mi tâm hiển lộ ra một đạo, chữ thập dấu ấn. Toàn thân da thịt cũng nổi lên ra màu xanh thực vật xâm, con ngươi hóa thành thanh liên hình, tâm pháp vận chuyển, hôi bào che thận, trường thương ngạnh hóa, ngu tỉnh chính diện xông về Benmon. Đây cũng là ngu tỉnh lần đầu tiên cùng phó giáo sư cấp nhân vật giao thủ, hai người đồng thời ra súng, mũi thương vừa vặn va chạm ở một cái đốt. Mắt trần có thể thấy một cổ quả cầu năng lượng thể phân tán bốn phía, mặt đất lý lịch bể tan tành, hai người cùng thời khắc đó lui bước, ngươi, Benmon mặt đầy kinh ngạc, coi như ám giả vampire hắn, đi ngang qua tầng tầng lịch luyện cùng với vô tâm viện trưởng hiệp trợ, cuối cùng ở phía trước năm mở ra thật phủ vì sao một tên sinh viên đại học năm thứ tư có thể cùng mình 55 mở, thúc, tay phải của ngu tỉnh một cái hướng lên bắt hợp động tác, số lớn thực vật dây leo chui phá địa mạch, trói buộc chặt vừa mới đứng vững Benmon. Ép, tay phải của ngu tỉnh xoay ngược lại, làm ra một cái ép xuống động tác, một gốc cây khổng lồ thiên thụ trên không trung tạo thành, trực tiếp đè ở Benmon trên người. Không đơn thuần là thiên thụ sức nặng, ngày như vậy thụ bản thân là thuộc về một loại phong ấn loại bí thuật, thật xin lỗi, ngu tỉnh một cái xoay bước gần người, nhìn chằm chằm Benmon đặt thù tim, cấm kỵ chi thuật. Hắc huyết hiến tế, cái gì? Ngu tỉnh đối với cảm giác nguy hiểm ứng cực kỳ bén nhạy, trước tiên rút lui chiêu, xoay người bước vào không gian, ở không. Một giây trong thời gian, trói buộc chặt Benmon thực vật toàn bộ chôn vùi mà biến mất, từ bên trong không gian lui ra ngoài ngu tỉnh cũng nhận được nhất định tổn thương, tay phải bị hoàn toàn đốt sạch. Thậm chí còn có một đoàn cuồn cuộn lưu động máu đen dính ở vô tương hôi bào thượng, thâm hải hỗn độn, tiêu hao hết số lớn nước biển, cuối cùng sắp tối huyết triệt tiêu, đây là cái gì bí thuật? Thật là khủng khiếp, mới vừa rồi nếu là chậm một giây sẽ xảy ra vấn đề lớn. Bất quá Benmon lão sư hẳn cũng không chịu nổi, loại bí thuật này chạm tới lĩnh vực cấm kỵ, không cách nào liên tục thi triển. Đứng tại giáo đường cửa Benmon hai mắt vằn vện tia máu, nhìn chầm chầm chạy thoát ngu tỉnh, đã là khiếp sợ lại vừa là nổi nóng. Ngươi đã cũng là chân phủ kỳ, ta cũng sẽ không lưu nhiệm, cần gì phải dư lực. Benmon búng ngón tay một cái, một viên màu đen tinh châu treo lơ lửng giữa trời, trong nháy mắt. Đế hoa đại học khu vực cưỡng chế ngày đêm thay nhau, một vòng trăng tròn treo ở trên trời. Này cái hắc dạ châu, mỗi ngày có thể sử dụng một lần, có thể cưỡng chế đem ban ngày thay thế là đêm tối, chỉ có thể duy trì 15 phút. Là lấy được viên này thủy tinh châu có thể tiêu hao hết Benmon không ít tài lực, đêm tối hạ xuống, dạ tộc năng lực tăng vọt, hắc dực vỗ. Trong nháy mắt ngu tỉnh cảm giác vai phải đau nhức, Benmon tốc độ lại trong nháy mắt đạt tới ngu tỉnh cũng không cách nào kịp phản ứng trình độ. Một phát súng phá vỡ quần áo xám, xuyên qua bả vai, cái tốc độ này có chút nhanh a, ta có thể thích ứng. Ngu tỉnh sự chú ý toàn bộ tập trung, con ngươi tần số cao chuyển động, tìm tới. Hoàng y bí thuật. Tháng tức chi bích, trong nháy mắt, chặn một cái chán ghét màu vàng cự tường dâng lên, ngăn trở đánh tới Benmon. Bạch, trường thương xé ra tháng tức chi bích, bất quá linh hồn lực trùng kích cùng mặt vách trở lực để cho một thương này lực đạo cùng khí thế cắt giảm hơn nữa, cơ hội tốt. Ngu Tĩnh tự nhận có thể lấy vô tướng hỗn độn chính diện kháng trụ một thương này, vì vậy không làm bất kỳ phòng ngự, trở tay một phát súng chỉ hướng Ben Mon tim. Không đúng, nếu như ta là Ben Mon lão sư tệ hại. Ngu Tĩnh đột nhiên ý thức được có cái gì không đúng, nhanh chóng thiên chuyển trường thương, đón đỡ một thương này. Ám dạ tử quan, đầu súng va chạm, Ben Mon trường thương phát sinh rất nhỏ thiên chuyển, do bắn lén tột đỉnh bắn ra một đạo đường bắn, lao qua Ngu Tĩnh eo, chạm tới bộ phận thể xác trong nháy mắt chôn vùi. Tay phải của Ngu Tĩnh một chưởng nhanh chóng đánh ra, lực đạo không quá đủ, chỉ có thể miễn cưỡng đem Ben Mon cho đánh lui, để lại cho mình một chút hòa hoãn thời gian. Không tệ phản ứng, nếu không chiến đấu đã kết thúc. Ben Mon khích lệ nói. Ngu Tĩnh nhìn chằm chằm tả eo bị xỏ xuyên lỗ thủng, nếu là mới vừa rồi không có thể làm khác người ngăn cản động tác, chính mình Quỷ Châu đem gặp nguy hiểm. Không hổ là Ben Mon lão sư, quả thật là lợi hại. Bây giờ ngươi còn có cơ hội, nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Ben Mon tuy thuộc với thiên về hắc ám sinh vật, nhưng làm lão sư mấy năm này, tâm tính phát sinh thay đổi cũng không muốn lấy Ngu Tĩnh tánh mạng. Mới vừa rồi phát súng kia coi như đánh trúng Quỷ Châu, cũng chỉ là tạo thành trọng thương, ngượng ngùng ta thật phải đi vào. Vừa mới chẳng qua là thí chiêu, tiếp theo ta có thể phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Bản lĩnh thật sự, Ben Mon không nhìn ra Ngu Tĩnh còn có bản lãnh thật sự gì. Rõ ràng bả vai cùng eo đã bị xuyên qua, chảy xuôi máu đen mà không cách nào tu bổ. Hơn nữa, Ngu Tĩnh quỷ thái cũng đã hoàn toàn sử dụng. Lão sư, cẩn thận. Ngu Tĩnh một cái hít thở sâu, tay phải dán vào bộ mặt, ực ực, bộ mặt lông lỗ tràn ra màu trắng vật chất, quái dị bạch diện cụ tạo thành, tà thần khí tức điên cuồng tràn ra ngoài, thật phủ tiểu thế giới cũng tràn ngập thượng một tầng hỗn độn sương mù, ảnh hưởng đang ở ấp trứng trung thực vật sinh mạng thể. Ừ. Ben Mon ý thức được sự tình không đúng, vung triển hắc dực, tốc độ tăng lên tới lớn nhất, nhưng mà, đeo thượng bạch diện cụ Ngu Tĩnh, ánh mắt lại gắt gao đi theo đang di động Ben Mon, thần sát thương. Đại tù, một phát súng lạc định, đè nén lạc đang phi hành trung Ben Mon trên người, trọng tâm mất, thân thể nặng nề ngã ngửa vào địa, này. Ben Mon vừa mới ổn định trọng tâm mà chuẩn bị di động, mặt đất bắt đầu rung động, hai tay Ngu Tĩnh chắp tay, hỗn độn thế giới. Từng cây một giống như chạm tay thụ giới hàng lâm, khiến cho Ben Mon trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát loại này nhuyễn thể thân cây trói buộc. Đồng thời, dưới mặt đất vùi lấp, tràn ra lõm sâu đầm nước tạo thành, bổ túc đến hỗn độn nước biển. Đem Ben Mon lão sư hoàn toàn giam cầm ở lấy hỗn độn trong nước biển, không cách nào thuận lợi thi triển trước bí thuật cấm kỵ, bạch diện cụ giải trừ. Xin lỗi, Ben Mon lão sư, vô tận hỗn độn trường thương cất vào sau lưng. Hai tay Ngu Tĩnh ôm quyền lẻn vào giáo đường, căn cứ Long Viện trường lưu lại khí tức tìm tới mật đạo, tiến vào âm khí tràn ra khu vực dưới lòng đất, âm khí di tán trong cung điện dưới lòng đất, tình huống so với Ngu Tĩnh tưởng tượng còn bết bát hơn. Diện cụ hiệu trưởng bản tôn đến, lấy thời gian bí thuật đem hai vị viện trưởng tạm thời giam cầm. Ồ! Ngu Tĩnh ngươi tới đúng dịp, cảm giác toàn bộ Long Viện trường không hổ là mạnh nhất Hắc Long, thời gian giam cầm cũng có vẻ hơi miễn cưỡng. Chương 1691, khuyên, Diệp Phong đây, Ngu Tĩnh cũng không phát hiện đưa đến hai viện đối lập nhân vật trọng yếu Diệp Phong. Diệp Phong trước mắt đang đứng ở tu luyện mấu chốt kỳ, tạm thời không cần lo hắn tới trước khuyên nhủ Long Viện trường đi. Diện cụ đồng thời giam cầm hai vị viện trưởng cũng hơi có vẻ cố hết sức, một cái hưởng chỉ, thời gian giam cầm giải trừ. Long Viện trường, Ngu Tĩnh lập tức ngăn ở giận dữ to lớn trước mặt Hắc Long, màu vàng nhạt giai đoạn mắt rồng nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh. Lập tức biết rõ ra Ngu Tĩnh hiện nay đang đạt tới cảnh giới, cái này làm cho Long Viện trường trong cơ thể lửa giận tiêu đi rất lớn một bộ phận từ từ, Long Viện trường từ Hắc Long bản thể từ từ hóa thành hình người, nộ phát trùng quang, mặt đỏ tới mang tai, bộ mặt cùng thân thể cũng còn có một chút Hắc Long miếng vảy không có thu hồi trong cơ thể, Ngu Tĩnh ngươi tránh ra, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Này hèn hạ vô tâm lại đùa bẩn âm mưu tiểu kế, từ ta học viện sinh mệnh khoa cướp đoạt học sinh. Thật ra thì Long Viện trường chính mình cũng rất rõ ràng, mái chèo cây, phong, đưa đi ngoại ngữ học viện liên hiệp bồi dưỡng lúc, thì có thể xuất hiện tình huống hôm nay vậy. Nhưng Long Viện trường cũng lưu có hậu thủ, để cho Diệp Phong cũng đồng thời yêu cầu chuyên chú với đường lan gian tu luyện cùng lớn lên. Đáng tiếc Diệp Phong ở ác ma chi đạo thượng càng đi càng xa, trở thành kỳ chủ tu một đạo, vô tâm viện trưởng ngược lại không một chút nào tức giận, tương đối kiên nhẫn vừa nói, lão Long A, này tính là gì mà nói. Rõ ràng là Diệp Phong tự nguyện chuyển viện, đây chính là lấy được Trung ương Quốc hội thừa nhận lại nói, ta có thể cấp cho Diệp Phong hết thảy ưu dị điều kiện, thậm chí để cho bây giờ hắn đưa thân vào địa ngục sâu bên trong, tiến hành đẳng cấp cao nhất Thất Ma Vương khiêu chiến. Diệp Phong người như vậy mới, chỉ có ở chúng ta ngoại ngữ học viện mới có thể phát huy ra lớn nhất tiềm năng. Vô Tâm viện trưởng thanh âm đột nhiên từ bốn phương tám hướng chồng đánh tới, có thể trình độ nhất định ảnh hưởng tâm trí. Nếu là ngươi thật là học sinh lo nghĩ, cũng không cần sẽ cùng ta so đo chuyện này. Cưỡng từ đoạt lý, thấy Long viện trường lại nổi giận hơn, Ngu Tĩnh liền vội vàng ngăn ở trước mặt. Long viện trường, chuyện này ta cũng vậy từ Lương giáo thụ trong miệng vừa mới biết được, Diệp Phong cùng ta ở năm thứ nhất đại học trong lúc liền nhận biết, vào sinh ra tử. Cũng coi là, hắn là dạng gì một người tâm lý ta rất rõ, làm ơn ắt sẽ chuyện này giao cho ta đến điều tra, nếu như Diệp Phong chuyển viện là Vô Tâm viện trưởng trong bóng tối cảm ứng, ta đem kêu Hasta, Dư Càn sư phụ cùng với Tiền viện trưởng đến giúp đỡ. Ngu Tĩnh một hơi thở nói ra ba vị đế hoa đại học trong đại nhân vật, theo sát, Ngu Tĩnh tiếp tục khuyên, Long viện ngươi mới từ ngoại tinh trở lại, đại chiến gần sắp mở ra, ngươi mau đi về nghỉ đi. Ta bảo đảm lấy tốc độ nhanh nhất xử lý xong chuyện này. Long viện trường nhìn chằm chằm Ngu Tĩnh, trong cơ thể nóng nảy kiêu căng dần dần hạ xuống. Lúc này, Phô Triển đến Hắc Dực Ben Mon nhanh chóng chạy tới khu vực dưới lòng đất, hỗn độn trói buộc thủ đoạn bị kỳ gắn gượng tránh thoát. Xin lỗi, thuộc hạ vô năng, không có ngăn lại vị này tự tiện xông vào học sinh. Ồ, ngươi cũng không ngăn được. Vô Tâm viện trưởng cũng là một vị am hiểu bồi dưỡng nhân tài, thích chiêu nạp nhân tài viện trưởng. Bất quá hắn lấy được nhân tài phương thức lại có vẻ âm hiểm cay độc, từ cổ chí kim cũng là như thế. Ben Mon ở trong tay bồi dưỡng trong lít, thuộc về thủ muốn nhân tài. Nhưng mà năm trước vừa mới mở ra không tệ thật phủ tiểu thế giới Ben Mon, lại không có thể ngăn cản một tên học sinh, thậm chí thở hồng hộc, thân thể bị nhất định tổn thương. Thuộc hạ đã hết lực, mời viện trưởng trách phạt, ha ha. Không việc gì không việc gì, ngươi đi làm ngươi sự tình. Vô Tâm viện trưởng ngược lại ngửa đầu cười to, lộ ra quá mức vui vẻ. Lão Long, ngươi người học sinh này cũng không được a, thủ hạ ta phó giáo sư cũng không ngăn được. Như vậy chí bảo rơi vào các ngươi học viện sinh mệnh khoa bên trong, ngươi cũng đừng nhỏ mọn như vậy, ta Vô Tâm lấy linh hồn thề. Đối với Diệp Phong chuyển viện hệ chuyện này, tuyệt không có sử dụng bất kỳ cưỡng chế cảm ứng thủ đoạn, nếu như bị các ngươi tra được, diện cụ hiệu trưởng cũng ở nơi đây. Ta nguyện tháo xuống viện trưởng chức, ta sẽ tra rõ. Ngu Tĩnh trước khi rời đi liền vội hỏi, Vô Tâm viện trưởng, Diệp Phong trước mắt ở trong địa ngục, không sai, hắn đang tiến hành Thất Ma Vương khảo nghiệm. Một khi thành công sẽ trở thành một đời mới ma vương, thay thế Đốc Thụy Nhĩ vị trí. Được, sự tình kết, Ngu Tĩnh theo Long viện trường cùng nhau rời đi. Bởi vì toàn bộ hành trình cũng có thể cảm nhận được từng cổ một long uy thả ra, Ngu Tĩnh dọc theo đường đi đều không dám lên tiếng, cho đến Long viện trường mở miệng mới thôi. Long viện thở dài một hơi não nề, Diệp Phong sự tình sẽ để cho hắn đi đi, không cần tra xác thực, mặc dù này Vô Tâm âm hiểm xảo trá. Nhưng bồi dưỡng nhân tài vẫn rất có một bộ, Diệp Phong ở nơi nào mới có thể lấy được tốt nhất phát triển. Ngu Tĩnh lập tức phụ họa nói, Long viện trường không đơn thuần là thế giới vấn đề, lao tới vũ trụ tiền tuyến tham dự chiến đấu, còn là bọn học sinh giữa chuyện nhỏ bận tâm, thật là khổ cực. Ngươi cùng Diệp Phong nhưng là ta học viện sinh mệnh khoa thập kiệt thành viên, các ngươi thành tựu để cho học viện sinh mệnh khoa cũng đi theo lợi nhuận. Diệp Phong người học sinh này, ta âm thầm cùng hắn câu thông qua rất nhiều lần, giải hắn tính cách, lần này đột nhiên chuyển viện hệ để cho ta rất kinh ngạc, mới sẽ đi ngoại ngữ học viện thỉnh cầu cách nói. Ngu Tĩnh gật đầu một cái, xác thực, Diệp Phong rất nói nghĩa khí, lần đầu tiên gặp hắn lúc, không để ý tánh mạng mình an nguy cũng phải đi cứu đồng bạn, yên tâm, chờ đến Diệp Phong thoát khỏi địa ngục, ta sẽ trước tiên cùng hắn câu thông tra rõ chân tướng. Ừ, không tệ. Học viện sinh mệnh khoa có thể có như ngươi vậy học sinh, ta cũng vậy chưa bao giờ nghĩ tới ngươi có thể so với đồng cốc rất nhiều. Long viện trường quá khen. Ben Mon giảng sư, Long viện trường ở toàn trường giáo sư đại hội gặp qua. Rất không tồi người tuổi trẻ, bây giờ lại không ngăn được Ngu Tĩnh. Long viện trường nghĩ đến đây, không áp chế được tâm tình, cởi mở cười to. Long tộc liền là như thế, cực đoan tâm trạng biến hóa, lại nói, ngươi thế nào cùng Tiền viện trưởng nhận biết? Nữ nhân này có thể so với loại khác, nói rất dài dòng, bất quá một tuần lễ sau ta còn phải với Tiền viện trưởng đi một chuyến ngoại tinh, tham dự hạng nhất luyện kim kế hoạch, ta lần này có thể thuận lợi mở ra thật phủ, Tiền viện trưởng giúp không việc nhỏ, lần này đi ngoại tinh cũng coi như thuộc về trả nhân tình, muốn đến thì đến, ngươi bây giờ đã là một mình gánh vác một phương cường giả, ta còn thực sự có chút mệt mỏi, mấy ngày nay chuẩn bị nghỉ ngơi, có chuyện gì các loại mấy ngày rồi hãy tới tìm ta đi. Được, Long viện trường, mới vừa trở lại một cái liền dày vò nhiều chuyện như vậy, Bất quá cùng Ben Mon giáo thụ đánh một trận, Ngô Tĩnh cũng là thu hoạch rất phong phú, dần dần quen thuộc chân phủ kỳ lực lượng. Ngày mai sẽ là 4 tháng ước hẹn, Ngô Tĩnh vừa mới đẩy cửa phòng ngủ ra, một phần có dấu diện cụ mặt mày vui vẻ con dấu phong thư liền lạc ở cửa. Quả nhiên tới, Ngô Tĩnh nhặt lên phong thư, nội bộ viết rõ tiệc rượu thiết lập khu vực Đại Anh Quốc quốc tế Đại Tửu Điếm. Đại Anh Quốc chọn ở cái địa phương này có cái gì ý nghĩa đặc biệt sao? Chẳng lẽ hội đàm bàn về một ít liên quan tới Phùng Duệ sự tình không? Quá có thể. Đại Anh Quốc do diện cụ một tay trưởng khống, ngay từ đầu liền đang suy nghĩ đối kháng vũ trụ đánh vào, kiến tạo ra cường thịnh Đại Anh Quốc người nhân tạo đế quốc. Ngày mai tụ họp hẳn sẽ rất có ý tứ. Kinh khủng A Phì nói, bản quyển kết thúc, vụ Nam Tinh vực chiến đấu đem tại hạ quyển chính thức mở ra hay lại là như thế A? Ngày mai A Phì nghỉ ngơi một ngày tới viết dàn ý. Chương 1692, Đại Anh Quốc, sát thần đường. Bởi vì theo thói quen, Dư Càn đem trong hành lang sát thần ghế ngồi chế tác thành xe lăn bộ dáng. Dư Càn sẽ không định giờ tới dò xét luyện võ trường tình huống, thông qua bước đầu tuyển chọn vào sát thần đường bồi dưỡng, huyết sát thành viên, có khác với Dư gia sát thủ, Dư Càn chủ trương, lý tính sát hại. Tại ý thức được khống dưới tình huống, phát tiết sát hại, ngưng ra sát hại lĩnh vực. Căn bản không cần muốn lo lắng cái gì ám sát, chỉ cân nhắc như thế nào nhanh nhất đơn giản nhất giết chết địch nhân. Từ động tác chậm, bất luận kẻ nào đang thao luyện trong quá trình, hơi có động tác không thích hợp địa phương, Dư Càn ngón tay sẽ bắn ra một hòn đá, trực tiếp đánh nát bị lỗi vị trí. 3. Đột nhiên, Dư Càn vỗ tay một cái, toàn trường thành viên rút lui chiêu cũng dừng lại, sát thần đường đại môn đẩy ra, một đạo nhân ảnh vòng qua luyện võ trường mà đến trước mặt Dư Càn. Lúc này toàn thể huyết sát thành viên cùng hô lên, Thanh Đế đại sư huynh, sư phụ. Dư Càn đối với nhục thân sức quan sát dị thường bén nhạy, thông qua nhục thân biến hóa lập tức xác nhận Ngô Tĩnh có cự đại đột phá. Bất quá ánh mắt của Dư Càn không thay đổi, căn bản không có chút nào khiếp sợ, bởi vì đối với học trò quá mức giải, Dư Càn sớm nhất định Ngô Tĩnh cụ bị như vậy tiềm lực. Đi theo ta, Dư Càn cũng không nói tới bất kỳ chân phủ kỳ sự tình, trực tiếp hỏi Ngô Tĩnh, tiếp theo có cái gì dự định? Một tuần lễ sau ta sẽ cùng theo tiền viện trưởng đi một chuyến vụ Nam Tinh vực, coi như sau bị quân, bước đầu giải tiền tuyến chiến huống. Về phần khác, ta cũng đang nghĩ biện pháp không ngừng tăng lên cảnh giới. Phó nhân cách trước mắt vẫn còn ở tinh luyện, tà đạo, khả năng gần đây liền sẽ xuất quan. Sư phụ ngươi có cái gì an bài? Diện cụ hiệu trưởng để cho chúng ta tạm thời bất động, chờ đợi hắn chỉ thị. Ta biết ngươi lần này tới mục, rất nữ đang cùng đến chim linh học tập ngự yêu kỹ xảo. Chỉ bất quá muốn đạt tới ngươi cảnh giới còn rất dài lộ phải đi. Ta gặp một lần nàng liền rời đi. Đi đi, Dư tiểu tiểu đột phá không chân phủ kỳ liền không có lao tới tiền tuyến năng lực. Ngô Tĩnh lộ ra thủy tinh, quan sát đang cố gắng tu luyện Dư tiểu tiểu, lưu lại một phong thư liền xoay người rời đi. Ở tham dự diện cụ tụ họp trước, Ngô Tĩnh làm ra không thể tưởng tượng nổi quyết định, lựa chọn ở sát thần đường, trong luyện võ trường, cùng Dư Càn tiến hành luận bàn. Ngô Tĩnh muốn nhìn một chút cùng cường giả đỉnh cao chênh lệch còn có bao nhiêu. Sát thần đường thành viên toàn bộ hành trình ở một bên xem cuộc chiến, luận bàn thời gian định ở nửa đêm 12 điểm, thời gian lấy giờ làm đơn vị, từ từ trôi qua. Xem cuộc chiến nhân viên nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, nắm chặt hai quả đấm bên trong tràn đầy bởi vì khẩn trương kích động mà tràn ra mồ hôi. Sáng sớm 7 giờ, sắc mặt trắng bệch Ngô Tĩnh tha duệ treo treo trên không trung cánh tay, khiêng vết thương chồng chất thân thể, tiếp tục tiến lên đón. Bởi vì thương thế quá nặng, thể năng chi nhiều hơn thu, Ngô Tĩnh vừa mới chạy đến trước mặt Dư Càn mắt đi cầu thưởng thức mất, độ sâu hôn mê. Luận bàn kết thúc, xem cuộc vui nhân viên cũng thở phào một cái, bởi vì chiến đấu cảnh giới quá cao, lại dị thường kịch liệt. Suốt đêm đi xuống toàn thể nhân viên tinh thần phấn khởi không có chút nào mỏi mệt, nhanh đến giúp đỡ, đem đại sư huynh vững vàng mang đi nghỉ ngơi phòng. Tuy nói Dư Càn chân chính trên danh nghĩa đệ tử chỉ có Ngô Tĩnh một người, nhưng ở đám này bị sơ tuyển chiêu nhập sát thần đường huyết sát thành viên xem ra, Ngô Tĩnh chính là bọn hắn đại sư huynh. Cuộc chiến đấu này, để cho bọn họ đối với vị này hơn 20 tuổi đại sư huynh cảm thấy kính nể, thật là không tồi. Dư Càn vác ở sau người tay phải, tự quan sát kỹ sẽ phát hiện chỗ cổ tay có một cái không quá rõ ràng vết cắt. Lấy thay đổi che giấu thương thế, trên thực tế Dư Càn bàn tay cùng cổ tay đang lúc chỉ còn một miếng da tới sủi cảo tiếp. Ngất đi sao? Ngô Tĩnh trực tiếp ở thật phủ trong thế giới tỉnh lại. Phó nhân cách ở Đông Doanh tu luyện, A Huyên cũng đi theo một cùng với quá khứ, vì vậy không có ở cựu thế giới trong. Thật phủ trong thế giới, Phương Hà tạm thời xây dựng nhà ở dựng dục thực vật sinh mệnh bên rừng cây duyên, đọc sách đồng thời giam quản đến những cây cối này trạng thái. đơn giản hướng Phương Hà hỏi tình huống sau, ý thức hồi quy bản thể, ở ngu tỉnh khi tỉnh lại, đưa thân vào một nơi khí tức, hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong nhà khách, nơi này là cái gì địa phương, một loại cung phong cách lữ điếm căn phòng, đèn treo dạng thức nhiều tầng vòng hình, đủ loại điện khí dụng cụ đều lấy một loại thông quan sủi cảo tiếp, căn phòng mặt tường cũng có thể hoán đổi tác thành cảnh kiểu, thưởng thức mỹ lệ phong cảnh, nơi này là biến mất Đại Anh quốc đế quốc. Ngu tỉnh mới vừa dự định sống chuyển động thân thể, phát hiện toàn thân các khớp xương hết thảy truyền tới đau nhức cảm giác, bất quá thân thể lại có một loại nhẹ nhàng cùng thông suốt cảm giác, cùng Dư Càn sư phụ luận bàn, toàn thân mỗi cái trọng yếu huyệt vị cũng bị đánh trúng xuyên qua 100 lần trở lên, thương thế khôi phục đồng thời tương đương với tiến hành một lần cực kỳ cao cường độ đấm bóp, hơi buồn phiền nhét huyết mạch hoàn toàn đã thông, nhục thân năng lực nâng cao một bước, thật không hổ là sư phụ, nếu như sư phụ muốn giết ta, đại khái ở 31 phút lúc có một lần tuyệt cao, đông đông đông, tiếng gõ cửa phòng, tới, Ngu Tĩnh một tay chống đỡ đau đớn sống lưng từ từ đi tới trước cửa, một vị bộ dáng quá mức tinh xảo cô gái tóc ngắn đứng ở cửa, bất quá mắt đồng hơi lộ ra vô thần lại ở huyệt thái dương vị trí có một loại vòng sáng nút ấn, người nhân tạo, trước mắt Ngu Tĩnh biết, người nhân tạo chủ yếu dùng cho thay thế nhân loại thao túng cao tinh độ máy móc, tỉ như đại hình truyền tống trang bị, phi thuyền vũ trụ lái vân vân. Bọn họ có hệ thống hóa suy nghĩ kiểu, coi như cường độ cao công việc cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ. Ngu Tĩnh tiên sinh ngài khỏe chứ, đây là ngài bữa trưa cùng thư mời. Nếu như ngài yêu cầu bất kỳ phục vụ, đều có thể thông qua trong căn phòng menu điểm chọn, được, xe thức ăn do người nhân tạo phục vụ viên đẩy vào phòng. Ngu Tĩnh ngắm lấy đồng phiến chế tác tinh xảo thư mời, nhẹ nhàng vừa đụng liền bắn ra không gian 3 chiều bản đồ. Ghi rõ đến Ngu Tĩnh hiện nay đang nơi địa điểm cùng tối nay đặc thù hội nghị vị trí, theo sát, cầm trong tay thư mời phát sinh biến hóa, tạo thành một tấm đồng chất mặt mày vui vẻ diện cụ, thư mời mời tiên sinh thích đáng bảo quản, nó là nguyên lầu, duy nhất giấy thông hành đến thời điểm tất cả mọi người đều phải đeo giấy thông hành vào sân, nguyên lầu, Ngu Tĩnh chờ đến người hầu rời đi, ở trong tửu điếm đi bộ một vòng phát hiện bất kỳ người quen ở nơi này. Chẳng lẽ mỗi một vị mời người cũng phân tán cư ngụ ở Đại Anh quốc đế quốc bất đồng trong tửu điếm? Diện cụ sẽ đối lần này hội nghị thành viên tiến hành thân phận bảo mật xử lý sao? Xem ra trừ ra mời chúng ta mấy người tuổi trẻ ngoại, còn có khác đặc thù nhân viên trình diện, Ngu Tĩnh đeo lên đồng chất diện cụ, phủ thêm vô tương quần áo xám, trừ phi là người quen, nếu không tuyệt đối không thể phân biệt ra Ngu Tĩnh thân phận, thông qua đặt trước không trung xe taxi, xe cộ trực tiếp cùng lữ điếm sân thượng kết hợp, tạo thành một cái cung khách nhân lên xe an toàn cầu, không trung giao thông tự nhiên không tồn tại kẹt xe tình huống, vượt qua hơn 10 đường phố, Ngu Tĩnh nhìn thấy một tòa kéo dài tới chân trời màu đen thủy tinh kiến trúc khắc ở trong tầm nhìn, đây chính là nguyên lầu. Vừa vặn tiếp giáp với Đại Anh quốc đế quốc đại học, thật là kỳ lạ kiến trúc, chương 1693, nguyên lầu gần như chỉ ở lầu một tồn tại duy vừa vào miệng, đại môn hai bên đứng hai vị phong cách khác hẳn tạm thời lính gác. Bởi vì hội nghị tầm quan trọng, hai người này do diện cụ mời tới, diệt sạch bất kỳ định nhiễu loạn người ngoài. Bên trái là một vị nửa người nhân tạo đái đao thị vệ, nửa trái thân là thân thể người mà nửa phải thân nạm số lớn ống đồng cùng bánh xe răng. Bên phải một vị chính là trên dưới thân thể hoàn toàn không cân bằng tráng hán, hạ thể cùng nhân loại giống nhau, thân trên cao đến 3 mét, lấy đặc chất Âu phục đen bao quanh thân thể, tản ra một cổ lực lượng hùng hồn, người xâm nhập, sát vô xá, trong lúc bất chợt. Đái đao thị vệ một cái cực kỳ nhanh chóng rút đao trở vào bao nối liền động, kèm theo trên bầu trời một trận điện quang lóe lên, có ẩn hình năng lực người nhân tạo bị cắt thành khối vụn tán lạc đầy đất, mấy cây điện hồ ở bị đứt rời tay đang lúc nhảy lên. Ngu Tĩnh nhìn chằm chằm một màn này, tâm lý suy nghĩ, xem ra Đại Anh quốc cũng không phải tư tưởng thống nhất, phần lớn người tạo nhân có khá mạnh độc lập ý thức, nếu không cũng sẽ không xuất hiện như vậy định lẻn vào nguyên lầu, tình huống hai người kia là thực sự toàn bộ cường đến đáng sợ. Hẳn là Đại Anh quốc đế quốc trong đại học giáo thụ, thậm chí viện trưởng, Ngu Tĩnh mang đồng chất diện cụ, đi tới trước đại môn, thông qua cửa kiểm tra trang bị cùng diện cụ nội bộ tinh diệu dấu ấn ghép thành đôi, đại môn mở ra, Ngu Tĩnh từ hai gã cường đại lính gác cửa đang lúc tiến vào cao ốc, tiên sinh mời rút ra ngài bản số, đại cửa đóng, một vị tương tự với tóc ngắn nữ tính người nhân tạo lập tức tiến lên đón, trong tay để một hàng sụp đổ que gỗ, xin hỏi này que gỗ ý nghĩa là cái gì? Trên que gỗ đối ứng số phòng, diện cụ đại nhân yêu cầu mỗi một vị đặc thù khách quý đơn độc tách ra. Là diệt sạch nhận biết nhân sát nhau, lấy phương thức trúc thăm tiến hành căn phòng chắc chắn, được rồi, Ngu Tĩnh rút ra trên que gỗ cũng không phải là in cái gì con số, mà là một loại tương tự với mèo rừng quái dị đồ án. Tiên sinh đi theo ta, chuyển kiếp lối đi, đi tới, nguyên lầu, bên trong là đặc biệt nhất thang máy không gian. Mấy ngàn thang máy đang nguyên ở chỗ này vận, thông qua mấy nhóm tổ hợp hình thức tiến hành tinh tế vận, để cho nguyên bên trong lầu toàn bộ căn phòng hoàn toàn tách ra, ở người hầu dưới thao túng, trải qua thang máy chuyển đổi trực tiếp đến một gian đặc thù trước căn phòng, trên cửa in cùng que gỗ giống nhau mèo rừng đồ án, cửa phòng đẩy một cái mở, cảnh tượng để cho Ngu Tĩnh hơi khiếp sợ, nhà trong căn phòng lớn, cái gì cần có đều có, lộ thiên sân thượng, thất nội thất ngoại hồ bơi, tự định nghĩa luyện võ trường, tinh thần tu dưỡng phòng, phòng vật lý trị liệu vân vân, hơn nữa còn có một loại đặc thù trang bị, tượng người tự định nghĩa không gian, có thể căn cứ tự thân sở thích tự định nghĩa người nhân tạo, giới tính, màu da, vóc người, 3D, kiểu tóc vân vân, không khỏi để cho nhân nhớ tới y xã một cái đặc biệt trò chơi. Tiên sinh, tụ họp quy định tương quan đến thời điểm sẽ tự động ở trong phòng trên TV phát ra, xin tiên sinh nhiều cố lưu ý. Được, Ngu Tĩnh trước tiên đi tới tượng người tự định nghĩa trang bị trước. Người bình thường tự nhiên cũng sẽ giả tạo một vị phù hợp nhu cầu đối với hướng, bất quá Ngu Tĩnh trải qua tinh diệu thiết lập sau, một vị 8 khối cơ bụng tráng hán từ bên trong đi ra, hơn nữa, vị tráng hán này cánh tay quá mức tráng kiện, ngươi qua đây, Ngu Tĩnh để cho tráng hán đi theo chính mình đi phòng vật lý trị liệu, một bên tiến hành vật lý trị liệu đồng thời, để cho tráng hán đối với toàn thân huyệt vị tiến hành đấm bóp. Xương cốt khớp xương trong ba lạp vang, toàn thân sảng khoái, hô thật không tệ. Ta nhục thân kỹ xảo cùng dư càng sư phụ bất đồng, chủ yếu lấy thiên hồ lưu phái trong xoáy kỹ xảo làm chủ, luận bàn coi như là đối với tiến hành song mỹ rèn luyện, ta thiên hồ áo nghĩa, có thể cho chiến đấu mang đến lớn hơn không gian hoạt động. Ngu Tĩnh cứ như vậy ở phòng vật lý trị liệu trong trải qua suốt một buổi chiều, liền diện cụ hiệu trưởng vì sao đem tất cả mọi người chắn mục, hơi chút có một ít suy đoán làm hết sức giảm bớt nội đấu, vừa mới đạt tới chân phủ kỳ thế hệ trẻ trong, hoặc nhiều hoặc ít cũng có nhất định ân oán. Liền lấy Ngu Tĩnh mà nói, đạt đến nay sờ liền là một vị cừu địch, nếu như Thẩm Chiêu có thể đi tới nơi này, cũng sắp bùng nổ mâu thuẫn. Đương nhiên, diện cụ khả năng còn có khác mục, TV tự động mở ra, diện cụ bản tôn xuất hiện ở trong hình, các vị được mời tới tinh anh thiên tài, tháng 4 ước hẹn đã đến. Đầu tiên để cho ta chúc mừng các ngươi, chứng minh tự thân giá trị. Nhận được ta phát ra thư mời, tham dự tới diện cụ quân đoàn, từ giờ trở đi. Các ngươi tức là đối kháng ngoại địch tinh anh nhân viên, lại vừa là tiềm lực cự đại thế hệ thanh niên, cuộc chiến đấu này không chỉ cần muốn y theo dựa vào chúng ta tinh cầu người mạnh nhất, mấu chốt thắng bại cũng cùng các ngươi cùng một nhịp thở. Tối nay tụ họp đem lấy tiệc đứng hình thức tiến hành, thời điểm ta đến đem ở yến hội tiến hành trong lúc, hướng các ngươi giới thiệu trước mắt trong vũ trụ mấy cái trọng yếu chinh chiến trêu ghẹo, đồng thời tuyên bố liên quan thưởng phạt, chiến công thể chế, cùng các ngươi đám này có tiềm lực người tuổi trẻ cùng một nhịp thở. Các ngươi ưu dị biểu hiện đem quyết định sau tiếp theo bồi dưỡng điều kiện, nửa giờ, chúng ta ở dạ yến hiện trường gặp mặt đi, đi thôi. Ngu Tĩnh mang quần áo xám mũ trùng đi yến hội đại sảnh, vừa mới khôi phục, cảm giác đói bụng khó mà chống cự, nhìn chằm chằm sơn trân hải vị tiệc đứng, Ngu Tĩnh không để ý hình tượng mà ngốn từng ngụm lớn đứng lên, đồng thời ở nghiêng góc đối còn có một vị cùng Ngu Tĩnh lối ăn tương tự được mời người, cho dù mang diện cụ, Ngu Tĩnh một chút liền là có thể phân biệt ra thân phận đối phương ma nhân. Kim Thái Hiền, số người càng ngày càng nhiều, chừng 31 người chờ đợi yến hội hiện trường. Tử sắc Âu phục diện cụ dắt liên tiếp màu sắc rực rỡ khí cầu từ trên bầu trời từ từ hạ xuống. Mọi người chỉ cần hãy nghe ta nói liền có thể hưởng thụ những thứ này mỹ thực đi, tin tưởng một số người đã nhìn ra, những thức ăn này có thể hơi tăng lên thân thể các ngươi khắp mọi mặt tư chất. Bất quá ăn quá nhiều cũng sẽ không có quá chỗ đại dụng, mỗi người 500 khắc liền sẽ đạt tới tăng lên hạn mức tối đa. Coi như là đối với các ngươi cố gắng tu hành khen thưởng, nghe những lời này, một ít tương đối cao lạnh được mời người cũng bắt đầu nhanh chóng ăn uống, diện cụ vung tay lên, toàn bộ yến hội đại sảnh đỉnh cấp toàn bộ hóa thành tinh hà trạng thái, vô số tinh hệ co rút hơi hình nổi ghép lại với nhau, chiến dịch đã sớm kéo ra, bởi vì vương thần sự chú ý như cũ tập trung ở lưu đầy tà thần trên người, chiến tranh còn chưa không đạt tới chân chính giai đoạn ác liệt, ta cần các ngươi phải đi theo đi ngoại tinh khu vực. Trước thời hạn thích ứng chiến tranh tiết tấu, dần dần dung nhập vào trong đó. Đầu tiên, nói rõ một chút chiến công thưởng phạt thể chất ta trước cho các ngươi biểu diễn bộ phận điểm cống hiến có thể hối đoái đạo cụ đi. Một đạo liệt biểu xuất hiện ở không trung, hối đoái quỷ phẩm trang bị, không phải là vũ khí, cần điểm cống hiến 2.000 điểm, hối đoái thần phẩm tài liệu, cần điểm cống hiến 1.000 điểm, hối đoái ngày cũ trân quý đạo cụ, điểm cống hiến 500 điểm lên, giá cả không chừng, hối đoái cựu nhật bí tịch, điểm cống hiến 600 điểm lên, giá cả không chừng, chỉ là này bốn cái liền đủ khiến người tâm động, Ngu Tĩnh cũng là cả kinh, xem ra diện cụ chân chính tiêu phí rất lớn tâm huyết, chuẩn bị tương chiến giành thắng lợi lợi nhuận một cái trọng yếu tiền đặt cuộc đè ở nhóm người tuổi trẻ này trên người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.